Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Doãn Ái đi lên thư phòng. Tiêu Ngạn đang dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc. Người đàn ông trời sinh mị hoặc, giơ tay nhấc chân như hoàng thân quốc thích, lại có danh tiếng địa vị. Đến giờ Doãn Ái không biết tại sao anh chọn cô. Anh đã định sẵn ngày cưới rồi à? Cô muốn nói có thể đợi cô tốt nghiệp được không? Dù sao cũng chỉ còn 2 tháng nữa. Doãn Ái đi đến gần anh. Người đàn ông bỏ thuốc xuống gạt tàn gần đó. Anh không đợi được đến ngày em tốt nghiệp. Vậy hôm đó anh hỏi em bao giờ tốt nghiệp là để định sẵn chuyện này à? 2 tháng là quá lâu, anh không đợi được. Trên đời có biết bao câu nói hay. Lúc này cô cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Ngạn nóng vội muốn cưới cô, chứng tỏ anh trân trọng cô. Cô muốn tin vào cuộc hôn nhân này. Nhưng thế này gấp gáp quá, em sợ không chuẩn bị kịp ấy. Anh nhấc cô ngồi lên bệ cửa sổ, ánh mắt anh ôn nhu, từ trong túi áo lấy ra hộp nhung đỏ. Từ từ mở ra trước mặt Doãn Ái. Trước mắt chiếc nhẫn Dior tuyệt đẹp, viên kim cương sáng lấp lánh, kiểu dáng tinh tế lại sang trọng. Em không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp nhất là được. Anh đeo nhẫn vào tay cho cô. Khi nhìn nó, anh nghĩ rất hợp với Doãn Ái. Mà quả là tay cô vừa trắng lại thon dài, chiếc nhẫn như định sẵn cho cô vậy. Mắt cô có tầng hơi nước. Anh hôn lên mắt cô, dịu dàng lại ân cần, trân trọng cô như bảo vật. Bản thân anh không đặt quá nhiều tâm tư vào hôn lễ. Kết hôn với ai không quan trọng, nhưng anh sẽ không để cho cô thiệt thòi. Ít nhất bên ngoài, anh cưng chiều cô, biến cô thành lục phu nhân người khác thèm muốn cũng không được. Ngày mai chúng ta đi mua trang sức, rồi chụp ảnh cưới. 1 tháng chuẩn bị là dư giả thôi. Khi nào kết thúc hôn lễ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cô đưa mặt gần anh, cô ra vẻ thần thần bí bí, sau đó cười nói tinh nghịch. Tự nhiên Tiêu Ngạn cũng có chút mong chờ. Hôm sau, anh đưa cô đến khu trung tâm thương mại lớn của thành phố mua trang sức, trong đó bao gồm nhẫn cưới của bọn họ. Cửa hàng trang sức rất lớn, bên trong có nhiều kiểu mẫu. Cô đứng một lúc không biết là chọn mẫu nào nhỉ? Nhân viên biết đây là nhân vật có tiếng tăm, chỉ hận không thể đem hết cửa hàng ra cho cô thử. Cuối cùng, cô đặt tâm tư vào đôi nhẫn phía trên cùng của tạp chí. Khi nào hôn lễ kết thúc, em có món quà này tặng anh. Doãn Ái đưa mặt Tiêu Ngạn lại gần, cô tỏ ra vẻ thần thần bí bí, sau đó cười tinh nghịch. Tự nhiên Tiêu Ngạn có chút mong chờ. Hôm sau anh đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mua trang sức, trong đó bao gồm nhẫn cưới của bọn họ. Cửa hàng trang sức rất lớn, bên trong có nhiều kiểu mẫu. Doãn Ái đứng một lúc không biết chọn mẫu nào. Nhân viên biết đây là nhân vật có tiếng tăm, chỉ hận không thể đem hết cả cửa hàng cho Doãn Ái thử. Cuối cùng cô đặt tâm tư vào đôi nhẫn phía trên cùng của tạp chí. Lục phu nhân tinh mắt thật, mẫu này là mẫu đặc biệt nhất của cửa hàng, chỉ bán một đôi duy nhất ở Tam Châu. Chỉ có đôi nhẫn, không có trang sức khác kèm theo. Tiêu Ngạn nhìn vào cặp nhẫn sáng rực, viên kim cương màu xanh nhạt nằm giữa như là nhụy hoa. Đường vòng nhẫn sáng bóng láng mịn, dù đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, rất hợp với Doãn Ái. Lấy nó. Mẫu này sản xuất kích cỡ số 9, tiểu thư à, để chúng tôi giúp cô thử. Điều ngạc nhiên, chiếc nhẫn này lại vừa ngón tay cô, cứ như sinh ra dành cho cô. Nhân viên cũng vô cùng mừng rỡ. Chiếc nhẫn này kén người, tay Doãn Ái trắng ngần như gạo, mềm mại, thon dài, đeo vào rất đẹp. Chiếc nhẫn này của hãng Sierra, mỗi một người đàn ông chỉ được mua nhẫn Sierra một lần, tức là anh ta chỉ thuộc về duy nhất một cô gái. Trùng hợp, chiếc nhẫn trên tay Doãn Ái có tên chấp niệm phù hợp với tình hình của cô bây giờ. Lấy thêm mấy mẫu trang sức mới nhất cho cô ấy. Doãn Ái ngạc nhiên, anh mua rất nhiều trang sức rồi, cô dùng cả năm cũng không hết. Hơn nữa, đâu phải lúc nào cũng đeo, mua như thế nó quá lãng phí đi. Nhưng anh đã quyết, cô cũng không thể thay đổi. Mọi thứ do một tay trung tâm tổ chức tiệc cưới sắp xếp, tất cả tươm tất dưới sự chỉ đạo của Từ Chính, thư ký của Tiêu Ngạn. Doãn Ái nhạy cảm, cô muốn tự tay chuẩn bị cho hôn lễ của mình, ít nhiều cũng có cảm giác một cô dâu thực sự. Một tuần trước hôn lễ, ảnh cưới được giao tới. Cô có chút luống cuống, không biết nên treo ở đâu. Một bước lớn nhất là ảnh cưới chính. Cô mặc chiếc váy xẻ lưng đuôi cá, đôi váy tầng lớp kéo dài, cánh tay có lớp voan mỏng rũ xuống. Bức hình rất đẹp, Tiêu Ngạn ngồi trước cây đàn dương cầm đen tuyền sang trọng. Cô đứng bên cạnh rìa đàn kéo violon. Chiếc váy đuôi cá thướt tha tô lên vẻ kiều mị của cô. Doãn Ái khóe miệng khẽ câu lên. Những bức ảnh to nhỏ khác cùng album đều được chuyển tới. Lữ Nha phải giúp cô thu xếp lại. Tiêu Ngạn ở vãn cảnh. Trước khi đám cưới diễn ra thì tổ chức tiệc chia tay độc thân. Bên trong chỉ có mấy người đàn ông bọn họ, không có thêm bất cứ khách lạ nào. Anh lắc lắc chén rượu, không rõ biểu cảm là gì. Dù sắp tới là hôn lễ, cũng không thấy rõ anh có bộc lộ niềm vui. Tôi nghĩ Tiêu Ngạn không kết hôn, không ngờ cậu ta lên xe hoa trước tôi. Đúng là không nỡ gả cậu cho người phụ nữ nào. Tử Tiêu làm bộ người mẹ hiền, thực tế thì mừng muốn chết. Cuối cùng có người chịu vì dân diệt nguy. Nếu để Tiêu Ngạn chơi bời bên ngoài, biết bao cô gái chịu khổ đây. Cút đi, tôi thấy cậu quá cô đơn rồi đấy, đến tôi cũng không tha. Tâm trạng Tiêu Ngạn không giống người sắp kết hôn. Anh không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này, vì vậy dù có kết hôn cũng không khác ngày thường. Sao lại chọn Doãn Ái? Lục Phàm đến giờ thắc mắc câu hỏi này. Cô ấy thích hợp nhất. Tôi không muốn tốn thời gian tìm người khác. Kỳ thực tôi muốn ổn định thôi. Trước ánh mắt cũng chỉ cho có của Doãn Ái, cô theo anh lâu nhất, lại rất hiểu chuyện, tuyệt đối không làm loạn lung tung. Tất cả xoay quanh việc cô là người phù hợp nhất. Lễ cưới được tổ chức rất lớn ở khách sạn Derry, nơi sảnh hội trường cưới cực kỳ rộng rãi, có thể chứa hơn 1.000 khách khứa cùng đồ trang trí lễ cưới. Doãn Ái ngồi trong phòng chờ hồi hộp đến toát mồ hôi, hai tay cô không ngừng túm chặt lấy váy cưới, dù vậy vẫn không được niềm hạnh phúc. Nhàn ở phía sau chỉnh váy cũng run run, khi cô ấy đeo cho Doãn Ái chiếc khăn voan dài lên mới thực sự thả lỏng, cẩn thận đến từng chi tiết. Tiểu Ái à, mình không muốn gả cậu đi tí nào, bảo bối của mình ạ. Mặt cô nàng rơm rớm nước mắt, Doãn Ái phải chặn lại, nếu không lớp trang điểm mà Nhàn kỳ công sáng giờ bị nhem, cô ấy phải trở thành phù dâu đẹp nhất. Tiếng lạch cạch vọng vào, người đàn ông cao lớn có khí chất của người trưởng thành, âm trầm lại khó đoán, hơn nữa bàn tay có vết sẹo lớn, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhàn chạy lại ôm lấy cánh tay người đàn ông, khi anh ta lộ ra nụ cười mới thực sự dễ chịu, vẻ ôn hòa này chắc chắn chỉ dành cho Nhàn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Nhậm, anh ta đúng như Nhàn miêu tả, chín chắn, có thể dựa vào. Tôi là bạn trai của Nhàn, bây giờ mới có cơ hội gặp chị em tốt của cô ấy, thời gian qua cảm ơn cô chiếu cố cô ấy. À, cô là bạn tốt nhất của tôi mà, anh Phó được khách sáo ạ. Phó Nhậm cuối cùng hiểu từ phù hợp mà Ngạn nói đến, lý do kết hôn chỉ vì cô ấy phù hợp, nói ra cũng không ngoa. Hai người họ đi ra ngoài, lát sau có thêm vị khách nhỏ tới. Cố Mặc Nhà Long rất nhanh nhảu, 4 tuổi đã lộ rõ là soái ca nhí, chạy vào phòng cô dâu mang hoa cưới theo. Cố Mặc à? Chú Hiểu đau đầu đuổi theo thằng bé. Nó chạy đến đưa hoa cho Doãn Ái, trịnh trọng nó với cô, dáng vẻ hệt như cụ non. Chị, hôm nay chị xinh đẹp thật. Gọi gì đi con, đây là vợ chú Tiêu Ngạn. Doãn Ái cười cười nhận hoa. Chú Hiểu nhận ra sự lo lắng của cô ấy, lấy viên kẹo nhỏ đưa cho Doãn Ái. Đừng lo lắng quá, trước đây chị hồi hộp y vậy. Kết hôn là chuyện đời người, có mấy ai không hồi hộp, nhưng mà trên cả vẫn là hạnh phúc. Vâng, em chỉ hơi sợ xuất hiện trước đông người, còn có cả báo chí nữa. Năm đó, chú Hiểu kết hôn vội, khách mời cũng không quá đông. Long cũng không muốn cô khó xử, chỉ toàn mời người quen. Tiêu Ngạn là nhân vật tầm cỡ, hôn lễ của anh chắc chắn có nhiều người quan tâm. Huống chi trước đây mang danh đảo hoa, rất nhiều người tò mò nhan sắc cô dâu. Rốt cuộc, ai khiến anh ta tình nguyện quay đầu? Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Doãn Ái tự nhủ, mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Có lẽ ông trời cũng thương lấy cô, cho cô gia đình êm ấm. Thời gian qua, Doãn Ái cũng quá cô đơn rồi. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, Doãn Ái khoác lấy tay Tiêu Ngạn đứng sau cánh cửa gỗ. Tay cô ra chút mồ hôi, cảm giác như thấp thỏm hồi hộp vô cùng. Tiêu Ngạn nhìn sang Doãn Ái, hôm nay cô đặc biệt mỹ lệ, chính anh cũng đắm chỉ một lúc. Không cần lo lắng, có anh ở đây rồi mà. Tiêu Ngạn trấn an cô, giọng anh đặc biệt trầm ấm. Doãn Ái ngẩn người. Sau đó cô mỉm cười như hoa, ấm áp lan tỏa toàn thân. Hôm nay cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Khi tiếng nhạc vang lên, cửa gỗ được mở ra, cả một sắc xanh bao lấy hội trường. Hai người họ từ từ bước vào. Doãn Ái đi trên con đường trải hoa, bên tai tiếng chúc phúc của mọi người, trong lòng cũng đã sớm tan chảy. Chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Nhàn và Phó Nhậm đứng bên cạnh để đưa nhẫn. Chấp niệm chỉ được bán cho một người duy nhất, chấp niệm một đời không rời bỏ, vĩnh viễn không rời xa. Nghi lễ chính kết thúc, Doãn Ái trở về phòng chờ thay bộ váy nặng. Phù dâu cũng chuẩn bị sẵn chiếc váy màu xanh ngọc nhẹ nhàng thay thế. Sau khi kết thúc, hai người họ ra tiếp khách, cùng hòa chung vào buổi tiệc khiêu vũ. Doãn Ái đi theo Tiêu Ngạn để gặp bạn anh, đối tác của bác Á. Không ít người trầm trồ trước nhan sắc cô dâu, họ cũng đoán phần nào tại sao Tiêu Ngạn tình nguyện kết hôn. Lục Thiếu à, chúc trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn Vương Tổng. Hôn lễ kết thúc, hai người đều thấm mệt. Doãn Ái dựa vào vai Tiêu Ngạn ngủ thiếp mất, đến khi cô tỉnh lại thấy mình ở Lục Bảo Kính. Tiêu Ngạn chống một tay lên đầu, nghiêng mình phía cô, khóe miệng anh khẽ cười. Tỉnh rồi sao bà xã? Cách xưng hô quá là thân mật, mặt cô hơi đỏ lên, nhất thời chưa kịp thích ứng. Cô cảm thấy như đang mơ, dù cảm giác không chân thực vẫn luẩn quẩn, nhưng cô không quá để ý lắm. Lục Thiếu à, chào buổi sáng. Nụ cười trên môi anh cứng ngắc, tay bắt đầu không an phận, miệng đòi đền bù cho tối qua. Đêm tân hôn gì cô dâu ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Anh là người chồng thiệt thòi nhất rồi. Em vừa gọi anh là gì cơ? Nào đừng có chạm vào bụng, nhột lắm. Cô hơi gập người, chân cô co lên rúc vào người Tiêu Ngạn. Không có chút dục vọng nào, cô đến gần anh, ngay trên môi bạc đặt xuống nụ hôn nhẹ, cảm tưởng như chỉ lướt qua vậy. Ông xã, sau này nhớ anh chiếu cố. Cô cười thêm phần tinh nghịch, anh cũng khẽ cười cụm vào trán cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Chờ em chút nhé. Cô nhớ nhớ gì đó, vội vội vàng vàng bật dậy chạy vào phòng tranh bên cạnh, lát sau mang cả bức tranh lớn vào. Cái gì đấy? Cô vén tấm màu đỏ lên. Tiêu Ngạn khựng lại, chỉ thấy cô cười đến rạng rỡ, có chút đắc ý. Cô họa Lục Tiêu Ngạn, thực sự họa chân dung anh, màu sắc trên bức tranh được phối hoàn mỹ, vẻ cương nghị lộ rõ qua từng nét vẽ. Đẹp chứ? Mấy ngày nay em lục đục vì cái này đấy à? Ừ, ngoan lắm. Anh không biết cô quan sát anh kỹ như vậy, nét mặt đến động tác rất giống. Cô không nói, nhưng tự bản thân cô biết, đây có lẽ là kiệt tác lớn nhất của đời mình đi. Sau khi gặp anh, cô không còn vẽ vì mưu sinh nữa. Những bức tranh trống rỗng vô vị như thế không thể làm cô vui. Nhưng bây giờ khác, cô muốn vẽ lên cuộc hôn nhân của mình như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh. Tiểu Liên cũng chuẩn bị tốt nghiệp, cô vừa làm thêm vừa đi học, cảm nhận sâu sắc trước kia mình sống sung sướng thế nào. Mất đi chỗ dựa vững chắc, bản thân tự đương đầu thực sự khó khăn. Cô đứng ở phòng chờ, quản gia thấy Tiểu Liên không còn ngạc nhiên nữa. Cứ mỗi tuần cô ấy đều đến đây vào thứ tư để thăm ông Văn. Tiểu Liên mang theo đồ dùng cá nhân cho bà. Bên trong túi đỏ là mấy bộ quần áo, còn có một chút tiền dùng tạm. Đồ ăn sẵn được đóng gói cẩn thận. Liên à, liên hệ với Dịch Hạo chưa? Chỉ còn cậu ta mới có thể giúp ba ra khỏi đây. Mỗi lần Liên đến, ba cô chỉ hỏi duy nhất một câu này. Cũng không hỏi cô bên ngoài sống có tốt không, có thích nghi được chưa, có ốm không. Ba, con và anh ta không có gì hết. Con còn suýt hại chết Hạo, còn mặt mũi nào... Liên chưa kịp dứt lời, bị người đàn ông quát mắng. Quản ngục cũng giật mình cảnh giác, sau đó gõ gõ xuống bàn. Con muốn ta ở trong này đến hết đời đấy à? Ta là ba con. Rất nhiều lời nói sau đó Tiểu Liên không nghe rõ. Lòng cô như đóng băng lại. Khi mẹ còn sống, luôn nghiêm khắc dạy dỗ cô. Có những lúc Tiểu Liên nghĩ bà không yêu cô. Vặn lại khác, ông cưng chiều cô vô cùng. Thậm chí những lần phạm lỗi nghiêm trọng, ông bao che cho cô, Liên gần gũi với cha hơn. Sự cứng rắn của mẹ là có lý do. Mẹ hạ luôn muốn con gái tự lập, sống cuộc sống không phụ thuộc vào cha hay chồng. Liên lúc đó không hiểu, bây giờ mới rõ, ba cô cưng chiều cô vô lý như vậy chính là để cho mục đích này. Khiến cô phụ thuộc, khiến cô áy náy, dễ dàng điều khiển cho mục đích chính trị của ông. Cuộc sống này đúng là không dễ dàng. Doãn Ái theo Tiêu Ngạn đến trung tâm mua sắm, đi lòng vòng hết các cửa hàng, đồ trong xe cũng ngày một đầy. Nhưng Tiêu Ngạn chưa dừng lại, hết quần áo là đến trang sức, dù chỉ toàn là đồ của Doãn Ái. Mua nhiều thế, em dùng không có hết. Anh vẫn lấy thêm váy ra quầy thu ngân, giọng nói cực kỳ sủng nịnh. Mỗi ngày một bộ, tránh bị trùng em. Cô phỉ cười, cô biết anh muốn bù đắp cho cô. Anh cũng là do công việc bận rộn để quay cuồng, không thể cho cô tuần trăng mật vui vẻ. Cô không trách anh, bản thân cô cũng không lấy chuyện này làm phiền muộn. Dù sao, cô không ai muốn nó xảy ra. Khu thương mại rộng lớn như vậy, vẫn không ngăn được thứ gọi là trùng hợp. Lý Tuyết cùng Phàm đi mua đồ chơi và quần áo cho con gái. Dù anh không có tình cảm với cô ả, nhưng đứa nhỏ vẫn là con gái anh. Hơn nữa bọn họ dọn ra ở riêng, có rất nhiều thứ cần phải lo. Doãn Ái, hôm trước lỡ làm cô ngã, thực xin lỗi. Lý Tuyết thấy cô đi một mình, cô ta thừa dịp nhắc lại khi đó nhà hàng cô thảm hại ra sao, còn tận dụng khoe mẽ bản thân nữa. Tôi không chấp vặt, Phàm muốn nói, nhưng nếu vậy gây khó xử cho Doãn Ái, cuối cùng anh nhịn xuống, định bụng là kéo Lý Tuyết đi. Cô ả vẫn chưa muốn dừng, trong lòng rất chi là đắc ý. Dù hôn lễ của cô ta và Phạm không lớn, nhưng anh ta vẫn ở bên cạnh cô ta. Doãn Ái thì sao? Hôn lễ thế kỷ của thành phố Tam Châu, ngay sau một đêm liền thất sủng, tuần trăng mật cũng không có, lên mặt cái gì chứ? Để tôi đền cô cái áo khác, chiếc áo sơ mi đỏ ố vàng rồi, cô sẽ không mặc lại đâu, đúng không? Lý Tuyết, cô làm loạn cái gì? Ở đây không sợ mất mặt à? Phạm hiển nhiên nổi giận, nhưng nơi đông người vẫn muốn giữ thể diện cho cô ta. Anh chỉ nói nhỏ, Lý Tuyết nào được sâu sắc thế, cô ả phớt lờ lời anh. Áo bị chó cắn thì vứt vào thùng rác, bà Lục của tôi thiếu trang phục à? Tiêu Ngạn nghe xong thì bắt gặp một cảnh này. Lý Tuyết, anh ta càng nhìn càng không ưa, ấn tượng về cô ả cực kỳ xấu. Dịch thiếu gia không quản được vợ mình ư? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng nói bậy. Xung quanh náo nhiệt, Lý Tuyết ấm ức trong lòng, lại chỉ nghe thấy Phạm xin lỗi Doãn Ái, coi cô ta như là người chết ư? Doãn Ái không muốn làm trung tâm của chú ý, chỉ ậm ừ rồi rời đi. Trong lòng cô như có suối ấm chảy vào. Vừa rồi Tiêu Ngạn không ngại mất mặt, ngang nhiên bênh vực cô. Anh còn gọi cô là bà Lục, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Em bị chửi mà cũng cười được à? Tiêu Ngạn khó hiểu, chỉ thấy Doãn Ái ôm chặt lấy tay mình, ý cười trong mắt càng đậm. Anh vừa gọi em là bà Lục, lại còn trước bao nhiêu người, em thấy lạ lạ. Tiêu Ngạn ghét ồn ào, đặc biệt là chuyện cãi nhau của phụ nữ. Anh thấy phiền. Doãn Ái khác Lý Tuyết, cô cực kỳ kín kẽ nơi đông người, không lớn tiếng dây dưa, giải quyết cũng khiến người ta tức nghẹn. Người phụ nữ thông minh, nhưng chỉ vì anh vô tình nói một câu mà có thể vui như bắt được vàng. Em là vợ anh, gọi thế là thích đáng. Doãn Ái ban đầu còn lo sợ, nhưng nhìn qua nét mặt của Tiêu Ngạn, cảm thấy bất an vơi đi phần nào. Có lẽ cô quá đa nghi. Suốt 18 năm qua, cô chưa từng cảm nhận qua, cứ hy vọng bà Tố Như tỉnh táo rồi thất vọng. Ngỡ rằng có thể cùng Phàm đi tiếp, nhưng lại chẳng thể bên nhau. Cô lấy hết can đảm bắt đầu cuộc hôn nhân chóng vánh với Tiêu Ngạn, dù trong lòng vẫn còn chút e ngại, nhưng cuộc sống hôn nhân cũng không có gì đáng lo. Trước ngày tốt nghiệp, Nhàn có rủ Doãn Ái đi mua sắm, nói trắng ra cô ấy có chút tâm sự. Phó Nhậm muốn cầu hôn ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng tập đoàn Bắc Á có việc đột xuất, cả Tiêu Ngạn cũng phải xuất ngoại. Nhàn dù buồn cũng phải vui vẻ tiễn Phó Nhậm, cô không muốn cứ trẻ con trong mắt anh như vậy. Cô không phải đi luôn, cậu đừng buồn nữa mà. Doãn Ái thấy bạn chán nản, liền đi mua cốc hồng trà mát, muốn xoa dịu cho cô bạn. Nhàn không phải kiểu người sâu sắc, cô nàng bộp chộp dễ nóng giận, nhưng trọng tình nghĩa, thẳng thắn, dễ mất lòng. Đó là nguyên nhân nhiều người không muốn đến gần Nhàn. Năm đó, Doãn Ái bị bắt nạt, Nhàn lao vào đánh cậu bé đó, đến cô cũng bị dọa sợ. Từ đó Doãn Ái dặn lòng phải đối xử với Nhàn thật tốt, chỉ sợ cậu ấy buồn bã không ai chơi mà chuyển trường. Đến lúc cô bị bắt thì tìm ai? Mình chỉ buồn vì anh ấy không thể dự tốt nghiệp cùng mình thôi. Bọn họ không có người nhà. Từ khi tốt nghiệp cao trung, Phó Nhậm luôn đi cùng Nhàn. Cô nàng cũng hình thành thói quen, bây giờ hiển nhiên thấy trống vắng quá đi mất. Hôm đó, cậu cùng Hứa An đại diện phát biểu đấy. Lâu rồi mình chưa thấy học trưởng. Doãn Ái vừa nhận được thông báo, sinh viên có thành tích tốt sẽ đại diện phát biểu. Cả Doãn Ái và Hứa An đều là thủ khoa, bài phát biểu tối đa phải dài 3 trang giấy. Anh ấy vừa tự ý trở về, là giải nhì cuộc thi nghệ thuật Italia, chắc là cũng đang bận. Nhàn lấy làm tiếc, cuộc thi lớn vậy vốn dĩ Doãn Ái có thể tham gia, chỉ vì không phải học sinh chính quy khoa nghệ thuật mà mất vé đề cử, hiệu trưởng cũng quá là bất công đi. Có một học muội nữa cũng tham gia, nhưng chỉ đạt giải đề cử thì phải, hình như tên Tô Mạt, cũng không ấn tượng lắm. Doãn Ái thấy cái tên quen quen, trong đầu chưa nhớ ra đây là ai. Trường bọn họ cái gì cũng tốt, cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy thuộc top đầu, vì vậy lễ tốt nghiệp thu hút không ít sự chú ý của báo chí. Một lời khen Hoa Thành, hai lời ca ngợi truyền thống Hoa Thành, học sinh bên ngoài chật vật thi vào Đại học Hoa Thành vì tương lai tươi sáng, hệt như Doãn Ái năm đó. Một năm trôi qua cũng rất nhanh, cô như vậy đã tốt nghiệp, hiện nay còn vinh dự đứng trước bao sinh viên phát biểu, cảm giác hãnh diện, hồi hộp đan xen. Là Doãn học tỷ, hôn lễ thế kỷ với Lục thiếu đẹp thật, chị ấy nhiều tài lẻ lắm, nghe nói còn có thể vẽ rất đẹp nữa. Đã sinh lại giỏi giang, Lục thiếu bị chị ấy trói chân là đúng. Tô Mạt hướng mắt lên sân khấu, đáy lòng vừa ghen tị vừa khinh thường. Trước đây cũng hạ mình làm tình nhân thôi, chắc gì điểm tốt nghiệp đã là thật. Vẽ à? Cô ta cũng biết vẽ mà. Một ngày nào đó cô ta sẽ đứng lên sân khấu, tự hào bằng chính sức mình, Còn Doãn Học Tỷ, nếu không nhờ Tiêu Ngạn, sao có thể ung dung đứng đó? Chụp ảnh lưu niệm xong, Doãn Ái bỏ đạo cụ xuống theo tiếng gọi của Nhàn đi tới. Trùng hợp gặp Hứa An đang đứng dưới gốc cây chuông vàng. Nhàn hâm mộ Hứa An, anh điềm đạm lại tốt bụng, là thư sinh trong mắt mọi người. Hứa An cũng là con nhà nghệ thuật, ba mẹ anh đều là họa sĩ, nên anh cũng thừa hưởng tài năng này. Hôn lễ của em, anh không thể về nước. Quà này bù có được tính không đây? Cô nhận lấy hộp quà từ tay Hứa An, khóe miệng cười rộ, ánh mắt hơi cong lại duyên dáng. Cô thích vật nhỏ này, là máy nghe nhạc cầm tay, còn có khắc tên cô ở trên đó. Em thích lắm, cảm ơn Hứa đại ca. Bao giờ Nhàn kết hôn, anh tặng em một thứ độc quyền, không lo về bên đó thiệt thòi. Cô giơ tay động tác xin thề, ba người họ đều cười thành tiếng. Nhàn và Doãn Ái quen Hứa An từ cao trung, từ đó thân thiết vô cùng. Cô ở đâu lại có thêm hai người em gái, cuộc sống cũng thêm thú vị. Lúc đấy anh đừng có vắng mặt, nếu không quà phải to gấp đôi. Được rồi. Ba người đến quán lẩu ăn mừng. Nhàn đối với liên hoan rất nhiệt tình, thịt bò dọn lên lại hết, mấy lon bia nhỏ cũng xếp thành chồng. Cô không uống nhiều, tử lượng cô không tốt, chỉ cần vài ngụm có thể đánh gục cô rồi. Nhàn uống say, khuôn mặt hồng hồng nằm lăn ra bàn. Hứa An thấy Doãn Ái có vẻ gì đó phiền muộn, anh như đọc được tâm trí cô, nhẹ nhàng hỏi. Giáo sư Lý nói em được học bổng sang Pháp nhưng lại từ chối. Là vì anh Lục à? Cô mím môi, suất học bổng lên cao của đại học danh tiếng, cả trường chỉ có một suất duy nhất, lại được chi trả toàn bộ 2 năm. Sinh viên kinh tế nào cũng đỏ mắt để cạnh tranh. Dạ vâng ạ. Hứa An thở dài. Cô quyết định như thế anh hiểu được. Chuyện của bà Tố Như anh nghe nhà nói qua điện thoại, trong lòng cũng đầy thương xót. Doãn Ái cô độc giữa thành phố, nếu Tiêu Ngạn cho cô một gia đình, chắc chắn cô sẽ nắm lấy. Em vẫn nên suy nghĩ lại. Doãn Ái à, cơ hội cũng chỉ có một lần. Nếu anh ta yêu em, nhất định sẽ nghĩ thứ tốt nhất cho em. Yêu? Tiêu Ngạn yêu cô không? Anh vì muốn có một gia đình mà kết hôn, nhưng hình như không có yếu tố tình cảm. Chuyện của gì anh biết rồi, em nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Tiêu Ngạn không chỉ xoay quanh mình em, cuộc sống của anh ta muôn hình vạn trạng, người đến kẻ đi, không chỉ có mình em. Lời này của một người anh trai nói với em gái của mình. Doãn Ái luôn muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, cô không tạo ra khuôn mẫu nhất định, chỉ cố gắng vun vén hết sức có thể. Nhưng em chỉ còn anh ấy thôi. Hứa An sững lại, anh dường như thấy Doãn Ái thời điểm 4 năm trước, khi cô một mình dự tốt nghiệp cao trung, một mình chuyển đồ vào đại học, khi tốt nghiệp cũng chỉ có một mình. Doãn Ái, nếu anh ta làm chuyện có lỗi với em, Hứa đại ca sẽ làm chủ cho em, được chứ? Hứa An xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng đặt trên người Doãn Ái. Thời khắc cô bước chân vào cao trung, ngoài Nhàn ra, Hứa An là người đàn ông đối xử với cô tốt nhất. Như Nhàn nói, anh là ánh nắng đẹp nhất rọi vào những nơi tăm tối. Hứa An đưa Nhàn về, Doãn Ái nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, nếu bây giờ về cũng chỉ có nha, Tiêu Ngạn chắc là đi công tác chưa về nhỉ. Cô nhìn màn hình điện thoại, một tuần vừa qua anh không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô, mà cô cũng không muốn làm phiền anh. Trở về Lục Bảo Kính, cô thay giày ra, chậm rãi đi lên phòng ngủ, thấy trong phòng đèn sáng, vốn ban đầu cho rằng nha dọn dẹp, nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng chiếc vali đặt ở cuối phòng, ánh mắt cô sáng lên. Phòng tắm không nghe thấy tiếng nước chảy. Anh mở cửa bước ra, cả người chỉ cuốn cái khăn tắm che đi phía dưới, thân hình săn chắc lộ ra, mấy giọt nước trên tóc lấp lánh rơi xuống. Đâu phải lần đầu thấy mặt em sáng như thế, xem ra ở nhà rất cô đơn. Anh có một thú vui, anh dễ liên tưởng đến cái giường, dù lời nói trong sáng bao nhiêu, hàm ý bên trong đen tối bấy nhiêu. Cô hoàn hồn nhận ra mình thất thố, cô xua tay cười cười. Anh đừng có nói linh tinh, em chỉ ngạc nhiên quá, không phải anh nói tuần sau mới về à? Bên đó ổn rồi, ngược lại là em ấy. Anh chỉ không ở nhà một tuần, em dám ra ngoài đêm khuya mới về, gan lớn thật đấy. Em đi ăn mừng tốt nghiệp với bạn thôi mà. Anh cười đến gian xảo, cơ tay của anh chắc chắn nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của cô. Lâu không đụng vào cô, quả thực cô chút nhớ. Cô mặc cái áo cộc tay với quần jean, lúc cởi ra có hơi lích kích. Anh không mệt à? Mới xuống máy bay chắc chưa quen giờ, anh nghỉ sớm đi ạ. Kiếm đã dương lên, sao có thể hạ xuống. Anh cởi trói xong áo sơ mi vàng, tay anh chạm qua từng tấc da thịt, nụ hôn vụn vặt đáp xuống. Mỗi lần như vậy đều rất kiên nhẫn, trong lòng dù như lửa cuốn cũng phải nhịn xuống. Doãn Ái thấy cả người nóng lên, vai cô khẽ run, chỉ đến khi Tiêu Ngạn chạm vào quần jean của cô, Doãn Ái mới dứt khoát đẩy anh ra. Hôm nay không được đâu, em đang trong kỳ. Anh cứng ngắc, cũng thầm nghi ngờ cuộc đời, Có phải ông trời mang cô gái này xuống giày vò anh không? Sao cứ lúc quan trọng lại xảy ra vấn đề? Cô nghĩ anh giận rồi. Cô cũng chỉ bất đắc dĩ. Chuyện này đâu có thể trách cô chứ. Ngủ sớm thôi, cho em nợ lần này đấy. Cô không giận. Nếu người phụ nữ khác đến kỳ, bản thân anh còn thấy bẩn, sẽ không thẳng thừng đá cô ta đi. Nhưng cô là vợ anh, đặc quyền cũng sẽ khác. Cô ngủ không được, đưa tay lên khuôn mặt tinh xảo của anh, trong lòng tràn đầy mong chờ. Nếu cô có thai, nếu là con trai, nhất định giống anh. Cô khẽ gọi, Tiêu Ngạn à? Anh thích con trai, con gái. Anh nhắm mắt, cô sẽ không thấy được sự lạ lẫm của anh lúc này. Kết hôn sinh con sẽ là tổ ấm hoàn hảo, nhưng lúc này anh vẫn chưa nghĩ tới. Sao lại hỏi thế? Nhà chúng ta nếu có thêm thành viên nhỏ, chắc chắn vui vẻ như nhà chị Hiểu Hiểu. Một đứa bé như cố mặc cũng rất dễ thương mà. Mỗi lần quan hệ cô đều uống thuốc. Dù thuốc là Tử Tiêu cung cấp, tác dụng phụ không nhiều nhưng vẫn có. Bản thân cô cũng có chút lo lắng. Nếu là con trai đặt tên gì nhỉ? Có gái đặt là Lục Sơ Nhiệm được không ạ? Doạn Ái muốn sinh con cho anh. Trước đây cô nghĩ mình còn quá trẻ, nhưng bây giờ khác rồi. Ít nhất cô muốn nghe một lời từ anh. Tiểu Ái à, chuyện này tạm gác sang đi, anh vẫn chưa nghĩ tới. Tiêu Ngạn lành lạnh đáp. Anh nhắm mắt để không thấy được sự thất vọng hụt hẫng của Doạn Ái. Nhưng lúc đó cô nghĩ mình làm quá lên. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ, có con chỉ là vấn đề thời gian. Anh muốn Doạn Ái về Bắc Á làm việc, còn để cô tự mình lựa chọn vị trí cô muốn. Doạn Ái không muốn đi cửa sau. Dù mọi người biết cô là vợ anh, nhưng cô muốn chứng minh năng lực của mình. Lần phỏng vấn đó được nhận vào ban chiến lược tài chính, chỉ có mình Doạn Ái. Mọi người trong phòng ban cũng không khỏi nể phục. Tiểu Liên vừa xin được việc ở công ty nhỏ, lương tháng không quá cao nhưng đủ trang trải cho mình cô. Bắc Sâm là công ty mới, chỉ là văn phòng thuê trên tầng 5 của tòa nhà cạnh trung tâm, đi lại cũng có phần bất tiện. Cũng như hôm nay, Tiểu Liên tan làm về muộn, nhìn trong ví còn vỏn vẹn có chút tiền, cô cắn răng đi bộ một đoạn dài đến trạm xe buýt. Cả đoạn đường tối đen như mực, ánh sáng chập chờn từ trên đèn treo lủng lẳng, có ngõ này là đường tắt. Tiểu Liên muốn lấy điện thoại soi đường, kết quả thò tay vào túi sách bị một bóng đen sượt qua. Trong phút chốc, người ta giật lấy cái túi sách của cô, hại cho cô ngã ra đất. Lần đầu gặp cái loại chuyện này, bên trong túi có giấy tờ và đồ đạc có giá trị. Đầu của Tiểu Liên không nghĩ được nhiều, lập tức đứng dậy đuổi theo tên kia. Cướp, cướp, cướp, giúp tôi với, cướp. Tiểu Liên chạy thục mạng theo hắn, sức bền của cô không thua gì tên trộm. Hắn ta vừa chạy vừa lục tìm túi. Chỉ khi thấy chút tiền cùng điện thoại giá trị, miệng liền chửi thề. Cô ném cái gậy phía hắn, tên kia không kịp đề phòng mà vấp ngã. Trả đồ cho tôi, đừng để tôi báo cảnh sát. Ngu ngốc, mày nghĩ tao để mày sống để gọi cảnh sát à? Tên cướp lộ mặt, tay hắn lấy ra con dao gọt hoa quả, hướng thẳng đến chỗ Tiểu Liên. Cô sợ xanh mặt, dây thần kinh can đảm đứt rồi, ngay cả chân cũng không chịu nghe lời mà chạy. Dưới ánh đèn cao áp sáng rực, khuôn mặt cô lộ rõ, đường nét thanh tú lại có chút kiêu kỳ, thành công thu hút sự chú ý của tên cướp. Hắn ta bắt lấy Liên, một tay dùng dao nhẹ nhàng lướt trên cổ cô. Cô gái nghị sĩ Hạ đúng là đẹp thật. Tiểu Liên hồn bay phách lạc, chỉ cần cử động một chút, con dao cứa thẳng vào cổ cô. Còn tên kia càng đắc ý, một tay sở loạn. Từ công chúa kiêu ngạo biến thành đồ chơi của tên bệnh hoạn, đây có phải cái giá phải trả không? Nếu cô chết ở đây, có phải không ai thương tiếc không? Không, cô không muốn chết, càng không muốn bị vũ nhục bằng phương thức này. Quay lại đây. Nhân lúc tên kia đang thò tay bẩn thỉu khắp người cô, Tiểu Liên cắn mạnh vào tai hắn, khiến con dao bị rớt xuống. Cô cũng tranh thủ nhặt con dao lên tự vệ. Tiểu Liên không quan tâm túi sách nữa, chạy thẳng đến đường lớn, chỉ mong có thể đến giúp. Tên kia như đã từ bỏ, Tiểu Liên thở hắt một hơi. Uỳnh một tiếng, hắn trèo lên lan can ngôi nhà bị bỏ hoang từ bao giờ, thả một chậu cây lớn xuống. Chết tiệt, gốm nâu vỡ tan tành, đất bắn tung tóe. Giây phút cô nghi mình sẽ chết thì có ai đó kéo sang một bên, cả người nằm trên một người đàn ông. Đứng dậy. Người đàn ông lên tiếng, Tiểu Liên vội đứng dậy. Trước mặt cô là Dịch Hạo. Dịch Hạo nhìn người phụ nữ ngây ngốc trước mặt, trong lòng bỗng bực bội. Cảm ơn anh không bị thương ở đâu chứ? Muộn rồi cô lang thang đây làm gì, đúng là xui xẻo. Anh ta khẽ rít một tiếng, máu trên tay chảy càng nhiều. Vừa rồi, dao trên tay Hạ Tiểu Liên vô tình đâm thẳng vào cánh tay Dịch Hạo. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Sơ cứu qua một lượt có thể xuất viện. Tiểu Liên đứng trong phòng khám, cẩn thận ghi chú những gì cần thiết. trước mắt không đụng vào nước và phải đến kiểm tra thường xuyên, tránh bị uốn ván. Đừng để anh ta tự tắm, cô nhớ giúp anh ta đấy. Bác sĩ nghĩ bọn họ là một cặp, dặn dò đặc biệt kỹ lưỡng. Dịch Hạo cảm thấy sắp phát hỏa. Hôm nay xui xẻo như vậy là sao? Anh ta chỉ muốn hóng gió một chút, ai ngờ bị tiếng cầu cứu thu hút, rồi va phải Hạ Tiểu Liên. Để tôi lấy thuốc, anh đợi chút nhé. Họ đứng trước quầy. Tiểu Liên lục ục túi, phát hiện không có nổi một chút trong người. Dạ, quẹt thẻ đi ạ. Bọn họ từng quen nhau. Tiểu Liên từng là tiểu thư kiêu ngạo, bây giờ chật vật khốn khổ chạy theo tên cướp chỉ vì điện thoại và chút tiền, đến tính mạng cũng không cần. Thật xin lỗi, tôi sẽ gửi lại tiền bồi thường cho anh. Có thể lùi cho tôi đến cuối tháng được chứ? Hạo phải băng bó một tay, anh ta cao hơn cô hẳn cái đầu. Người này đứng như che đi cả ánh sáng của cô. Cô thiếu tiền đến mức này à? Chỉ vì mấy tệ với điện thoại mà mạng không cần. Không phải, lúc đó Tiểu Liên đâu nghĩ được nhiều. Cô muốn cãi lại thôi, bọn họ như này không đúng lắm. Tiểu Liên từng suýt chút nữa hại chết Hạo, bây giờ lại khiến anh ta bị thương, mặt mũi nào nhìn anh ta nữa. Hạo gọi ngược lại Tiểu Liên. Này, từ giờ đến lúc tôi khỏe hẳn, cô đến làm giúp việc cho tôi, coi như trả nợ thế nào. Nửa năm sau, cuộc sống hôn nhân của Doãn Ái diễn ra vô cùng tốt đẹp, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Tiêu Ngạn thực sự làm đúng lời hứa, họ đều dùng bữa mỗi ngày, chỉ cần được nghỉ anh sẽ dẫn cô ra ngoài chơi. Trong suốt nửa năm qua cũng chưa từng cãi cọ, mọi lo lắng của Doãn Ái đều tan biến sạch sẽ. Có lẽ Tiêu Ngạn thực sự muốn cùng cô xây dựng một gia đình. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô ngồi vẽ tranh hoặc là đọc sách. Tiêu Ngạn cũng không có quá nhiều hoạt động thừa thãi. Những lúc như vậy, anh gối lên đùi cô, tận hưởng cảm giác yên bình. Mà đúng rồi, hôm trước Từ Chính đưa thư mời cho anh. Là dự tiệc ở Hồng Lâu Môn, anh chuẩn bị chút đi. Tiêu Ngạn suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là đồng ý. Doãn Ái trước đây có hơi vụng về, sau khi kết hôn với Tiêu Ngạn, cô dần học theo thói quen để có thể thích ứng với cuộc sống của anh. Điển hình như việc thắt cà vạt, cô phải tập mất 2 ngày mới có thể làm đẹp đẽ được. Vì thế mỗi sáng cô đều tranh làm việc này. Dần dần Tiêu Ngạn có thói quen để cô chọn đồ cho mình. Em không đi được, hôm nay Nhàn cũng khai trương quán, em sang đó phụ một ngày. Đừng về muộn quá, anh đến đón em. Cô đang đứng trên giường, cẩn thận chỉnh sửa chiếc cà vạt xanh đậm cho anh. Nghe câu này cảm thấy ấm áp vô cùng. Nửa năm không phải dài, nhưng thời gian này Tiêu Ngạn cảm thấy rất tốt. Xét cho cùng, cô là người phụ nữ ở lại bên anh lâu nhất, để chính anh cũng muốn chờ xem liệu cô có phải chạm dừng chân cuối cùng của anh không. Lý tính và cảm tính luôn tồn tại song song, Tiêu Ngạn cũng không ngoại lệ. Anh vì gì kết hôn với Doãn Ái, đến bây giờ vẫn rất mỹ mãn. Quán ăn Kiến Tân của Bạch Nhàn vừa chính thức khai trương, sau 4 năm ấp ủ, bây giờ đã thành hiện thực. Nhờ chút tài PR của blogger nổi tiếng thu hút rất đông người đến thưởng thức. Phó Nhậm của góp sức, điều ngạc nhiên, anh ta sẵn sàng để Nhàn đeo lên người cái tạp dề hồng rực, bên trên còn thêu hình con Mickey lớn, cô nàng nói để đánh dấu chủ quyền. Phó Nhậm có chút bất lực nhưng anh vẫn đeo, trong mắt đều là sự nuông chiều. Bận rộn cả ngày trời, đến khi 9 giờ tối quán vắng khách, nhà bảo Doãn Ái dừng tay lại, đưa cô ra bàn ngồi nghỉ ngơi. Mình để Phó Nhậm đưa cậu về nhé, cũng muộn rồi. Không sao đâu, Ngạn nó đến đón mình, cậu cứ làm nốt đi. Nhàn như nhớ ra gì đó, cô bạn vội đưa cho Doãn Ái tờ danh thiếp. Viện trưởng Từ đến Tam Châu một chuyến, có muốn đi gặp không? Doãn Ái nắm chặt tờ danh thiếp làm bằng bìa cứng, gượng cười nhìn Nhàn. Có duyên sẽ gặp, mà sao người đến Tam Châu nhỉ? Vai cô run lên, Nhàn biết Doãn Ái sợ điều gì. Năm đó, viện trưởng Từ là người tiếp nhận Doãn Ái từ thành phố Tam Châu chuyển về Nam Kỳ. Doãn Ái thì rất sợ ông ấy. Nghe nói một đứa trẻ nữa chuyển ra khỏi cô nhi viện, ông ấy đưa đứa bé đến nhận gia đình mới. Doãn Ái thấy xe của Tiêu Ngạn dừng trước cửa hàng, cô vội thu đồ vào túi rồi tạm biệt Nhàn. Tiêu Ngạn cũng lịch sự chào gối một câu. Tờ danh thiếp bị ném đi, Doãn Ái cười tươi hỏi han Tiêu Ngạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong lòng cô cảm thấy không hề thoải mái. Cô mặc cảm về quá khứ, vì vậy cũng không dám đem chuyện này để nói với anh. Có tâm sự à? Anh nhìn thấy cô hơi khác, anh dò hỏi một chút. Không có gì đâu ạ, chỉ là không nghĩ đông khách như thế, là bà chủ cũng mệt thật đấy. Cô ngả người phía sau, giọng nói đùa, đôi mắt nặng nhọc khép lại. Tiêu Ngạn cũng không nghi ngờ gì, chỉ chỉnh điều hòa ấm lên, thuận tiện để cho cô ngả xuống thấp hơn. Tiêu Ngạn tưởng cô ngủ, lát sau nghe giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Màn đêm yên tĩnh, Lục Bảo Kính không nằm ở trung tâm thành phố nhưng là vị trí đắc địa, xung quanh cũng là khu nhà thượng lưu. Khi xe dừng lại, cô do mệt quá thiếp đi, anh nhẹ nhàng ôm cô lên phòng. Lần này cô ngủ rất sâu, dường như mê man thấy cảnh tượng đó diễn ra lần nữa. Cô bé xinh đẹp, cô đứng trước căn nhà lớn, chủ căn nhà chào đón nhiệt tình, trên bàn là bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng tại sao đứa bé hốc hác đến vậy? Tại sao Doãn Ái lại sợ hãi như thế? Chị ơi, chị cứu em. Sàn nhà đều là máu. Người được gọi là chị kia đứng chôn chân tại chỗ, con búp bê nhỏ trên tay rớt xuống đất. Đáng lẽ ra cô bé đó phải đi kêu cứu, tại sao đứng ở đó? Tiếng leng keng vỡ tiếng khóc thật đau đầu. Cô phải mở mắt ra. Chị ơi, cứu em. Doãn Ái giật mình bật dậy, trên trán toát mồ hôi. Hai tay cô đưa lên mặt toàn là nước mắt. Đã bao lâu rồi cô mơ lại giấc mơ này? Hai bả vai khẽ run. Tiêu Ngạn cũng bị Doãn Ái đánh thức, vội vàng lau hết nước mắt trên mặt đi. Sao thế, gặp ác mộng à? Người đàn ông này rất nhạy cảm. Dù anh nhắm nghiền mắt ngủ, nhưng hình như chưa bao giờ ngủ sâu. Chỉ cần chút động đậy hay tiếng ồn đều khiến anh mở mắt. Cô lấy lại vẻ thường ngày, cô lắc đầu tỏ ý không có gì. Tiêu Ngạn thấy cô không muốn nói, anh cũng không truy cứu, chỉ kéo cô trong lòng rồi tiếp tục nhắm mắt. Doãn Ái ôm rất chặt, chỉ khi ở gần anh cô mới thấy an toàn. Cảm tưởng như chỉ cần đứng sau lưng anh, trời sập cũng không làm hại đến cô. Bản thân vẫn rất sợ. Cô thức đến sáng, khi trời bắt đầu ửng hồng thì liền thức dậy. Tiêu Ngạn xuống nhà, thấy cô chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn. Nhã chỉ đứng phụ một tay. Hình như từ khi lấy anh, ngày nào cô cũng vào bếp. Tiêu Ngạn thấy không quá cần thiết. Mỗi lần anh nói với Doãn Ái, cô chỉ cười nói không sao. Sắp tới có tiệc ở Bắc Á, em chuẩn bị chút đi, chúng ta lại không lâu. Vâng, em biết ạ. Cô không thích tiệc tùng, anh cũng hiểu ý cô, chỉ những bữa tiệc bắt buộc mới dẫn cô theo. Bọn họ cứ bình bình như vậy, chưa từng một lần cãi vã. Mọi việc cô sợ, bao gồm cả giấc mơ tối qua, đều như một điềm báo vậy. Mà nỗi đau trong quá khứ lại bị mổ xẻ, đau đớn vô cùng. Tại Hồng Lâu Môn, bữa tiệc chào đón đối tác mới của Bắc Á diễn ra trong phòng cao cấp nhất trên tầng 18. Khách khứa đều là nhân vật có máu mặt, không giàu thì sang. Một hành động không đáng cũng có thể thành tâm điểm chú ý. Tiêu Ngạn để cô khoác tay mình, dù không trang điểm đậm nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn. Cô như quen với loại tiệc này, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ở phía trước có người đi tới, Tiêu Ngạn nhận lấy rượu từ tay anh ta, nụ cười trên mặt không còn cứng ngắc, thoải mái hơn rất nhiều. Phu nhân nhà cậu đúng là xinh đẹp thật. Đối phương tấm tắc khen, Doãn Ái cũng chỉ cảm ơn lịch sự. Chân cô cảm thấy hơi đau nhức, cô kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh. Gót chân cô đỏ lên, cô chỉ muốn ném phăng cái đôi giày này đi thôi. Nhưng nghĩ đến giá tiền của nó, cô xót ví thật. Đầu hành lang thiết kế khá đặc biệt, cô không để ý liền đụng phải một người. Vội vội vàng vàng nói lời xin lỗi, chỉ thấy đối phương lên tiếng. Doãn Ái à, lâu rồi không gặp. Người này cả đời cô không quên. Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Dù là xã giao, Tiêu Ngạn cũng không sử dụng quá nhiều rượu. Mỗi lần chỉ thưởng thức một chút, thể hiện sự tôn trọng đối phương. Lần nãy gặp Dịch Phàm. Phàm chỉ đi một mình, hoàn toàn không có Lý Tuyết bám theo. Dạo này trên báo có tin đồn về tình cảm của đại thiếu gia nhà họ Dịch. Thiên hạ cũng biết Lý Tuyết bị lạnh nhạt như thế nào. Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện được chứ, Lục Tiêu Ngạn. Thần sắc Tiêu Ngạn luôn cao ngạo, cảm giác áp bức lạ thường. Anh đặt ly rượu lên khay, hai người đàn ông đứng bên hành lang nói chuyện. Có chuyện gì? Nghe nói anh tìm thông tin về Kỳ Bách Điền. Bao nhiêu năm rồi không bỏ cuộc ư? Tiêu Ngạn quét qua tên công tử trước mặt, nhàn nhạt nói. Việc của tôi cậu không nên tham gia. Nếu chỉ để nói thế, xem ra Dịch Phàm cậu rất rảnh rỗi. Anh biết tôi có ý định ly hôn. Tiêu Ngạn, đừng tưởng tôi không biết lý do anh kết hôn với Doãn Ái. Tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh. Dịch Phàm hùng hồn tuyên bố. Tiêu Ngạn biết tên này không tùy ý nói, chắc chắn đã nắm bắt được chuyện gì. Vậy xem bản lĩnh của cậu. Doãn Ái hoàn hồn trở lại, thấy mình dưới sảnh Hầu Lâu Môn. Cô đưa tay lên trán, cảm thấy đau đầu quá. Cô gặp lại người đó, trên tay còn là danh thiếp. Rõ ràng bao năm trôi qua, tại sao để cô nhớ lại chuyện trong quá khứ? Chuyện cô giấu Tiêu Ngạn ngày càng nhiều, tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi với anh. Trong lòng Doãn Ái thấp thỏm như gặp quỷ. Kỳ thực có những lúc quá hạnh phúc, cô nên quên đi trước đây mình từng sống thế nào. Một người như cô sao có thể sống vui vẻ. Hôm sau Tiêu Ngạn đã ở Cố gia. Trong thư phòng chỉ có vài người họ. Còn có Tử Chính đang đứng báo cáo gì đó. Không khí nặng nề. Đến lòng của Tiêu Ngạn cũng như có gì đó đè nặng. Long gặp bản báo cáo, hai tay day day đầu. Lý Mạnh chết ở Nhật Bản từ lâu, không ngờ có người giả mạo ông ta đến tận bây giờ. Hai người này giống nhau đến từng cử chỉ, không thể trách cậu bây giờ mới nhận ra được. Tiêu Ngạn không nói gì, cả lúc báo cáo cũng yên lặng nghe. Lòng biết mỗi lần tức giận, im lặng là cách đầu tiên Tiêu Ngạn dùng để kiềm chế. Chỉ có bản thân anh ta mới biết anh ta muốn giết chết kẻ hiện tại thế nào. Kỳ Bách Điền đã mạo danh bao lâu? Phó Nhậm tính sơ qua, cũng hơn 10 năm. Ngoại hình ông ta cùng Lý Mạnh rất giống nhau, hệt như song trùng vậy. Năm đó, Kỳ Bách Điền từng theo cố lão gia. Ông ta có một đứa trẻ đi theo, đứa trẻ hình như chết từ khi còn nhỏ. Cố lão gia tin tưởng Kỳ Bách Điền, còn để Khải Văn đi theo ông ta đến địa bàn ở Nam Kỳ. Điều mà không ai ngờ, ông ta đụng vào chất cấm, lén lút buôn bán kiếm lời, phản bội sau lưng nhà họ Cố. Nhưng điều khiến người ta không thể chấp nhận chính là vụ bạo loạn ở Cố gia. Khải Văn vì cứu Tiêu Ngạn mà bị thiêu cháy, hình ảnh đó đến giờ âm ỉ trong đầu anh. Khói lửa, Tiêu Ngạn nhìn vào thuốc đang cháy, theo bản năng liền dập đi. Khi Khải Văn chết, Tiêu Ngạn còn nhỏ, lúc đó không thể làm gì tìm được Kỷ Bách Điền. Sau đó thành phố Tam Châu dưới sự quy hoạch của ông Hạ Phủ Văn phát triển không ngừng, tìm người còn khó hơn cả lên trời. Thật không ngờ hắn trốn ra nước ngoài, lại còn dùng thân phận kẻ khác để sống đến bây giờ. Kỷ Bách Điền đang sống như Lý Mạnh, lần này đừng để pháp luật can thiệp, tận tay tôi sẽ giết chết hắn ta. Trả thù cho Khải Văn, còn có gia đình anh ấy, đứa trẻ thất lạc năm đó. Long biết Tiêu Ngạn hận Kỳ Bách Điền, bọn họ chẳng phải lần đầu giết người, nhưng lần này e là sẽ phức tạp. Cậu muốn trị trì Kỳ Bách Điền thì phải đánh cả vào kinh tế của hắn. Tên này giao hết cho Tố Như đứng tên, nó liên quan đến vợ cậu. Doãn Á hiểu chuyện như vậy, cô hiểu cho anh đúng không? Hơn nữa Tố Như giày vò cô ấy như vậy, có phải mọi chuyện diễn biến như kế hoạch của anh không? Bọn họ đang sống tốt, đến lúc Tiêu Ngạn cũng không ngờ chuyện này đảo lộn cuộc sống của anh đến mức nào. Tiểu Liên bước xuống xe, lén lút chạy lại gần căn biệt thự ở ngoại ô. Bên trong Dịch Hạo đang chuẩn bị đồ sẵn làm tiệc nướng. Cô ấy nhảy lên người anh ta, mà Dịch Hạo tự nhiên đỡ lấy. Bọn họ ở với nhau như vậy cũng được một thời gian. Sự việc phải kể về nửa năm trước. Sau đêm đó, Tiểu Liên ở lại chăm sóc Dịch Hạo, không ngờ hai người nảy sinh tình cảm. Đừng ôm chặt quá, anh tắt thở thì em là quá phụ đấy. Dịch Hạo độc mồm như vậy, nhưng rõ ràng cưng chiều Tiểu Liên. Em vừa xin được việc, phải chia vui với anh thôi. Khi anh ta đặt Tiểu Liên xuống, rồi quỳ trước mặt cô ấy, Tiểu Liên mới thấy mình may mắn đến mức nào. Tiểu Liên à, chúng ta kết hôn đi. Anh muốn cưới cô ấy, muốn đem tất cả mọi thứ cho cô ấy. Dịch Hạo thích Tiểu Liên ngay từ khi lần đầu thấy cô ở Dịch ra, nhưng lúc đó Tiểu Liên để ý Dịch Phàm. Dòng tộc cũng muốn cô ấy lấy Dịch Phàm. Anh lợi dụng ép buộc cô, biến cô thành người của mình, vẫn không ngăn được hôn lễ diễn ra. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, nếu không hai người họ sao có thể sẵn sàng đi tiếp. Muốn cưới em á? Không được đâu. Dù nói đùa như vậy, nhưng trong lòng không khỏi mặc cảm. Cứ cho là nhà họ Dịch không để ý chuyện cô và Dịch Phàm trước đây, nhưng ba cô còn ngồi tù về tội giết người, họ sẽ đồng ý ư? Không cần sợ hãi, mẹ anh sẽ không quan tâm nhiều. Hơn nữa anh cũng chỉ là cháu ngoại của Dịch gia, không gây áp lực lên em. Cả ba mẹ Dịch Hạo đều mang họ Dịch, nhưng ba anh mất rồi, Dịch Hạo là cháu chắt của Dịch lão gia, mà theo lời ông, bên nào cũng có quyền cạnh tranh thừa kế công bằng. Dịch Hạo à, ba em sẽ lợi dụng anh. Chuyện chúng ta quen nhau, em vẫn giấu ông ấy. Nếu chúng ta kết hôn sẽ mang tiếng xấu. Em... Tiểu Liên không muốn ba cô biết. Cô thả chọn nói thật với anh. Có rất nhiều chuyện bọn họ muốn, nhưng đều là lực bất tòng tâm. Đối với cô, yêu thêm được ngày nào sẽ yêu thêm ngày đó. Di chuyển từ ngoại ô về thành phố, Tiểu Liên đột nhiên thấy chóng mặt. Cô cố gắng bước thì càng thấy choáng váng, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu. Cô vội lục túi muốn tìm thuốc ở trong ví. Đường tầm chiều tối không đông, trước mắt chỉ thấy một mảng tối xì. Cả người Tiểu Liên nặng nề ngã xuống, điện thoại chưa kịp bấm đã rớt xuống rồi. Cả quá trình diễn ra nhanh như vậy khiến Tiểu Liên không phản ứng kịp. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, mùi thuốc khử trùng quẩn quanh mũi. Ở tay cũng đau, kim truyền đâm thẳng vào, trên đầu là bình dịch lủng lẳng, bọt khí khẽ nổi trắng xóa. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến giọng nữ nhỏ nhẹ. Tỉnh rồi đấy à? Tôi thấy cô ngất bên đường nên đưa cô tới bệnh viện. Có cần tôi gọi cho Dịch Hạo không? Doãn Ái đỡ cô ấy dậy. Tiểu Liên không ngờ trái đất tròn như thế. Sau tất cả, mỗi lần đối diện Doãn Ái, Tiểu Liên thấy có lỗi với cô ấy. Cô ấy càng tốt, cô càng cảm thấy tội lỗi càng nhiều. Lục Doãn Ái đi bộ qua cửa hàng tạp hóa, thấy Tiểu Liên ngắt ở vệ đường. Trên điện thoại là dòng chữ Dịch Hạo chưa kịp ấn nút gọi. Cảm ơn cô, cũng đừng gọi cho anh ấy. Doãn Ái đứng sang một bên nhường đường cho bác sĩ, kiểm tra qua một lượt không vấn đề gì. Nhưng việc tự nhiên ngất xỉu khiến bác sĩ cũng lo, liền cho xét nghiệm máu. Cô có thai rồi, chú ý ăn uống nhé. Cô không nói gì, Tiểu Liên thoáng sững sờ, sau đó từ chối mọi xét nghiệm lục đục đi về. Tiểu Liên cứng đầu một mực không đồng ý, nhất định đòi xuất viện. Doãn Ái cũng không cản nổi, chỉ có thể đưa cô ấy ra trạm xe buýt. Tiểu Liên thấy Doãn Ái ngồi cùng chuyến xe với mình, cô ấy liếc sang khóe miệng khẽ cười. Doãn Ái, dạo này cô sống tốt chứ? Ừ, rất tốt. Tiểu Liên cũng không lấy làm lạ. Doãn Ái trả lời cụt lủn như vậy cũng không phải lần đầu, tính cách cô ấy như vậy. Doãn Ái tựa đầu vào cửa sổ, hôm nay cô đi thăm mộ ông bà nội, có Đan Đan. Nếu bây giờ nó vẫn còn, có lẽ là đang học đại học nhỉ? Chị ơi chị! Khóe mắt cô cay cay, mũi đỏ lên. Người đó hứa mang cô đến gia đình tốt hơn, tất cả là lừa dối. So với trại mồ côi, nơi đó đáng sợ hơn nhiều. Khi Doãn Ái về đến Lục Bảo Kính, chỉ có Nha đang chuẩn bị cơm tối, Tiêu Ngạn chưa về. Cô tắm rửa sạch sẽ ăn qua loa, cả người mệt mỏi không tài nào nhắm mắt nổi. Đêm đó Tiêu Ngạn không về cả đêm, Doãn Ái gọi điện thế nào anh cũng không bắt máy. Đêm ấy Doãn Ái thức trắng đêm, cô có gọi cho Tử Chính, chỉ thấy anh nói Tiêu Ngạn có việc ngủ lại công ty. Nhưng Doãn Ái ở bộ phận chiến lược, có dự án nào cô không biết đâu. Tại sao Tiêu Ngạn nói dối cô? Sáng hôm sau, Doãn Ái xuống nhà, mắt lộ ra quầng thâm. Nhà lo lắng việc cô làm quá sức, mua rất nhiều đồ bổ về cho cô. Chị đừng thức khuya quá, ăn chút canh gà hầm để bổ sung chất đi này. Doãn Ái nhận bát canh, hơi nóng phả nghi ngút bốc lên mặt, hốc mắt cô cũng đỏ lên. Cô nhớ ông bà nội, những lúc cảm thấy người khó chịu, bà nội đem hết số tiền hiện có mua gà về hầm. Trong canh lúc đó không đầy đủ như vậy, chỉ mấy cọng rau cùng miếng gà nhỏ xíu, nhưng thực sự ăn nó rất là ngon. Cảm ơn em nhé. Tử Chính thay Tiêu Ngạn về gặp Doãn Ái, anh ta hớt hải hơn bình thường, dường như rất bận rộn. Trong công ty có dự án gì, tại sao cô lại không biết chứ? Lục phu nhân, Lục tổng nói sắp tới cô nên ở nhà nghỉ ngơi, công việc được bàn giao cho người khác. Còn có, cô không nên ra ngoài mà không có vệ sĩ theo. Doãn Ái ngạc nhiên, muốn cô bàn giao công việc đột ngột như vậy, hơn nữa ở nhà như này khác gì đang bị giam lỏng. Tiêu Ngạn muốn giấu cô chuyện gì ư? Thưa ký từ, có thể để tôi gặp Tiêu Ngạn được không? Doãn Ái như đang kể chuyện cười. Cô muốn gặp chồng mình phải thông qua thư ký của anh. Tiêu Ngạn tự ý quyết định như thế, rất không giống tác phong thường ngày của anh chút nào. Tử Chính rơi vào thế khó, đang phân vân không biết từ chối ra sao thì bên ngoài có tiếng xe thể thao. Tiêu Ngạn vừa lúc trở về. Doãn Ái nhìn phía cửa, vẫn là chồng cô. Tại sao mang cảm giác xa lạ đến vậy? Tử Chính à, cậu về trước đi. Tử Chính ra về, Nha cũng đi ra ngoài siêu thị. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người họ, bầu không khí nặng nề. Doãn Ái muốn làm dịu cảm giác này, cô múc bát canh gà mới hầm đặt lên bàn. Cả tối qua chắc anh chưa ăn gì, canh gà mới hầm ngon lắm, anh lót bụng đi ạ. Là do cô có cảm giác xa cách hay họ đang dần xa cách? Doãn Ái cơ hồ nhìn thấy Tiêu Ngạn thay đổi. Không phải, là anh trở về đúng với dáng vẻ lần đầu cô gặp anh, cao ngạo lạnh lùng, áp bức người đối diện. Tiêu Ngạn không dùng bữa, anh mệt mỏi nhắm mắt ngay trên ghế sofa. Doãn Ái muốn hỏi nhưng sợ làm phiền anh, cô thế là yên lặng ngồi đợi. Đợi rất lâu, cho đến khi Tiêu Ngạn tỉnh lại, đến khi canh gà nguội tanh. Để em đi hâm nóng nhé. Không cần đâu Doãn Ái à, chúng ta có việc cần bàn bạc chút. Cô như nhận ra tính nghiêm trọng của việc lần này, trong lòng bất giác co lại. Cổ họng cô nghẹn đắng khó chịu. Tiêu Ngạn thì bình tĩnh hơn cô, anh nhìn tính trước được rất nhiều thứ, nhưng chưa từng nói dự định của anh với cô. Có chuyện gì gấp à? Sao tới bác Á hợp tác cùng gia đình, dự án này anh không muốn em tham gia? Có phải mẹ em là người trực tiếp ký kết? Tiêu Ngạn bất ngờ, cô nhạy bén hơn anh nghĩ, chỉ cần đánh vào tâm lý cô, trước mắt có thể qua được. Anh sợ em khó xử, ảnh hưởng công việc à? Tiêu Ngạn không nói gì, Doãn Ái cứ như vậy lừa dối bản thân rằng anh quan tâm đến cảm nhận của cô. Sắp tới khu Vân Nam khởi xây lại, dự án này giao cho cậu Lý ở tổ chiến lược, em đừng quá bận tâm, cứ coi như là nghỉ Tết sớm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, dù bầu không khí nặng nề này sẽ biến mất, Doãn Ái vẫn là chấp nhận tin tưởng anh. Em chuẩn bị cơm chưa? Không cần phức tạp đâu, tối nay anh không về, em cứ nghỉ sớm đi. Dưới nhà truyền đến tiếng xe, Tiêu Ngạn đã rời đi. Anh đến vãn cảnh, bên trong lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp, tiếng nhạc vừa lớn lại dồn dập như lăng đánh trống trong lồng ngực vậy. Trên ghế dài phòng bao chỉ có một mình Tiêu Ngạn, rượu hết lại có người đem lên, căn phòng nồng nặc mùi cồn. Long được quản lý báo đến, khi mở cửa muốn rời đi ngay lập tức. Ai làm ơn ném con sâu rượu này đi. Đây không phải lục bảo kính, về chuông của cậu đi. Cố Long đá vào chân của Tiêu Ngạn, thấy anh ta dừng lại trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu uống nữa bọn họ đánh nhau thật mất. Tiêu Ngạn không say, chỗ rượu này vẫn chưa đủ làm anh ta say, nhưng lại rất đau đầu, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Lúc này có phải nên gọi cho Tử Tiêu không? Việc Lý Mạnh là Kỷ Bách Điền được truyền tai trong chợ đêm, nếu muốn hành động nhân lúc này, cảnh sát cũng không mò ra được. Không có cách thứ hai, chỉ có giết chết Kỷ Bách Điền anh mới hả giận. Cơn thù hận kéo dài suốt 15 năm qua, nếu không giết ông ta, những người từng đi theo Khải Văn cũng sẽ không yên ổn. Mà ông ta đáng chết. Sợ cô vợ nhỏ của cậu gặp chuyện à? Long thở dài rồi uống thêm rượu trên bàn. Bọn người này truy cùng giết tận, bà Tố Như lại đứng tên mọi tài sản ông ta, nhất định sẽ chịu liên lụy. Doãn Ái là con gái bà ta, dù là vợ cậu, một số thành phần quá khích cũng không tha. Ngoài cách giam lỏng cô ấy trong lục bảo kính, Tiêu Ngạn không biết làm thế nào để bảo vệ cô. Nhìn nếu cô tiếp tục can thiệp vào chuyện bà Tố Như, mọi thứ sẽ dùm beng lên. Ông ta có vẻ ung dung đầu tư vào khu Vân Nam một lần nữa. Tôi không biết nên giết chết ông ta theo phương thức thế nào, thiêu cháy hay là một phát đạn bắn chết ông ta. Chỉ cần nghĩ đến Khải Văn năm đó đau đớn trong đống lửa như thế nào, Tiêu Ngạn chỉ hận không thể đem Kỷ Bách Điền xuống dưới địa ngục. Bao năm trôi qua, thù chỉ tăng không giảm. Bây giờ biết tung tích ông ta, hận lại càng thêm hận. Doãn Ái ngồi nhà nhàm chán, mở tin tức đều là việc hợp tác giữa bác Á và gia đình. Điều mà cô thấy nực cười nhất, Doãn Ái không có lấy tấm hình của mẹ mình, muốn nhìn thấy bà ấy còn phải trực chờ xem tin tức. Cô quả thực thất bại rồi. Tiếng điện thoại reo cắt đứt suy nghĩ của Doãn Ái. Cô nhìn số lạ trên màn hình, chần chừ một chút rồi nhấn nghe. Xin hỏi ai thế? Doãn Ái tái nhợt, đầu dây bên kia là giọng nam trung tính. Dù người kia nói những lời thân tình ấm áp, trong lòng cô thấy lạnh lẽo, cảm giác như bị lăng trì. Tiểu Ái, ta mới đến Tam Châu sau bao nhiêu năm, còn đến gặp tao lại chuyện xưa đi. Hai bả vai cô run rẩy, mặt như không còn giọt máu. Người này, người hứa đem cho cô một gia đình hạnh phúc, lại là người đẩy cô đến sát bờ địa ngục. Những hình ảnh đáng sợ ở căn nhà đó, hình ảnh máu đỏ tươi chảy ra dưới sàn cùng ngọn lửa sáng rực ấy như vừa xảy ra hôm qua, nó tồn tại sâu trong tâm trí cô. Tôi sẽ không... Đừng vội từ chối, ta muốn cho con bất ngờ lớn, là món quà chắc chắn con không quên được. Bề kia nói xong liền dập máy. Doãn Ái thấp thỏm không yên, cuối cùng đứng dậy thu xếp đến địa điểm hẹn. Tiêu Ngạn vừa hay sắp xếp vệ sĩ, cô phải gọi năn nỉ mãi anh mới đồng ý cho cô ra ngoài một mình. Chỉ là Doãn Ái nói dối anh thêm lần nữa, cảm giác thực không dễ chịu. Khi cô đến quán cà phê ở quảng trường, theo hướng dẫn của nhân viên đến bàn cuối cùng, lần đầu tiên sau 8 năm cô gặp viện trưởng Từ, người vừa cưu mang vừa đẩy cô vào chỗ chết. Ông ta già rồi, gương mặt đó vẫn rất phúc hậu, là người già được kính trọng ở Nam Kỳ. Lại đây, đừng xa cách như thấy quỷ thế, chúng ta đâu còn xa lạ gì, đúng không Lâm Hy? Viện trưởng Từ của cô nhi viện tinh thần, một kẻ máu lạnh đạo mạo, kẻ đã đẩy Doãn Ái đến cõi chết, gián tiếp hại chết Đan Đan. Đừng gọi tôi với cái tên đó. Kỷ Lâm Hy. Kỷ Lâm Hy, con gái Kỷ Bách Điền. Kỷ Bách Điền có hai đứa con gái vô cùng xinh xắn, Kỷ Lâm Hy và Kỷ Lâm Đan. Xem ra con vẫn giận ta. Ta đùa thôi, lâu ngày không gặp lại, con đúng là càng xinh đẹp. Phục vụ dọn nước ép lên, Doãn Ái không uống chỉ gạt sang một bên. Từ Quy nhìn hành động của cô, dù không vui nhưng vẫn nở nụ cười. Ông tìm tôi làm gì? Ta vừa thăm mộ Đan Đan, thấy hoa và đồ ăn, xem ra chúng ta giống nhau, đều yêu quý con bé. Hai tay Doãn Ái nắm chặt quần, út nghẹn lên tiếng. Tôi không giống ông. Từ Quy không giận mà cười. Sau bao nhiêu năm, cô không chỉ xinh đẹp thêm, gai mọc cũng không ít. Ngày xưa cả cô nhi đều gọi ông ta là cha. Chỉ có mình con bé cứng đầu này, ông muốn đem nó đi càng sớm càng tốt. Tất cả tại tên tiểu tử Khải Văn. Xem ra con quên hết rồi, Doãn Ái. Đừng nghĩ rời khỏi nhà họ Kỷ là có thể tẩy sạch tội lỗi. Doãn Ái giật mình. Dù thay tên đổi họ không tránh được quá khứ cô từng làm con gái nuôi nhà họ Kỷ, là con gái nuôi của Kỷ Bách Điền, chị gái của Lâm Kỷ Đan. Mà bây giờ đến khuôn mặt của Điền ra sao cô không nhớ, nhưng tội lỗi năm đó vẫn đeo bám lên người cô, vết thương bị người ta cứa qua, ghi đi ghi lại rất nhiều lần. Ông gặp tôi chỉ để nói chuyện này à? Doãn Ái muốn ra về, Từ Quy cũng không vòng vo thêm, trực tiếp đưa cho cô một bức ảnh. Vết ố vàng do thời gian hiện rõ, miếng ép trong suốt cũng nhăn lại. Đây là ý gì? Từ Quy tới đây là có lý do, nếu không nhất định bỏ qua cho Doãn Ái. Cô không nhớ được, khi bị đưa đến cô nhi viện còn quá nhỏ, nhưng Từ Quy thì lại nhớ rất rõ. Doãn Ái là bị bán vào cô nhi viện, mà người bán cô lại là người mẹ tưởng như là tâm thần bất ổn. Trong bức ảnh đó, mẹ cô nhận tiền của Tử Quy. Cô không muốn tin đây là sự thật. Trong suốt 9 năm ở cô nhi viện, chỉ cần một tuần nhận được thư của Tố Như, vậy thư đó ở đâu ra? Tử Quy một thân tây trang, ông ta ăn nên làm ra dáng vẻ thương nhân quả thực phù hợp, mà có lẽ quá thủ đoạn. Ông ta biết Doãn Ái nghĩ gì trong đầu. Tử Quy điềm đạm, mấy lá thư đó đều do ta viết. Không có Tố Như nào cả, những lời hứa đó do Tử Quy viết. Doãn Ái vò chặt tấm ảnh trên tay. Cô không biết bị rời khỏi quán cà phê bằng cách nào, chỉ cảm thấy đến hít thở cũng thấy khó khăn. Ở ngay quảng trường rộng lớn, lần đầu tiên cô không kìm được mà khóc lớn. Cô ngồi thụp xuống, không quan tâm mặt mũi khó coi như nào, cứ tiếp tục như vậy nấc nghẹn. Tất cả mọi ấm ức như quả bóng căng phồng vỡ ra, những gì Doãn Ái phải chịu đựng dường như vượt sức, mà đến bây giờ khi biết sự thật, tận đáy lòng cô không tha thứ được. Doãn Ái. Doãn Ái nghe có người gọi mình. Những lúc thế này cô chỉ mong người đó là Tiêu Ngạn. Cô cho anh thấy dáng vẻ thật của mình, nói với anh xem trên người em đầy vết thương, giúp em xoa dịu nó được không? Nhưng người đó không phải Tiêu Ngạn, anh không xuất hiện, thay vào đó là Dịch Phàm. Phàm ném cái áo vest lên đầu cô, che đi khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, kéo cô vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Anh ta đứng ở bên ngoài. Doãn Ái nhìn trong gương, hốc mắt cô đỏ ửng, nước mắt như đê vỡ trào ra. Do bao lâu nay quá hạnh phúc, bây giờ chỉ tiếp nhận chút tin tức có thể khiến cô khóc thảm ư? Cô ở trong đó rất lâu, và bên ngoài nghe tiếng nấc nghẹn của cô, dù anh ta không cam tâm cũng phải nén giận. Rồi có một ngày anh đưa cô ra khỏi bùn lầy, là anh chứ không phải Tiêu Ngạn. Phàm lấy lại bình tĩnh, anh đưa cho Doãn Ái khăn giấy, nhưng cô gạt sang một bên. Cái áo này bẩn rồi, tôi mang đến tiệm giặt ủi giúp anh. Phàm ngơ ngửi trước sự xa cách của cô, trước đây không hề như vậy. Giọng Doãn Ái đã lạc đi mấy phần. Hai người họ ngồi chờ trong tiệm giặt ủi, loáng thoáng chỉ nghe tiếng máy chạy. Vừa rồi có chuyện gì à? Lục Tiêu Ngạn khiến em ủy khuất à? Cô mấp máy môi, cổ họng bắt đầu thấy đau. Không có gì. Khi nhân viên đem gói lại áo vest cho Phàm, còn đưa thêm hóa đơn, Doãn Ái trả tiền. Dù sao cái áo cũng là cô làm bẩn, nhưng Phàm kiên quyết không đồng ý. Nói thế nào cũng không chịu, cứng đầu y như tính cách của anh. Cảm ơn anh, tôi về trước đây. Không cần khách sáo. Doãn Ái à, dù không còn tình cảm, chúng ta có thể làm bạn được chứ? Anh giữ lấy cổ tay cô. Cô ngoài phiền phức không cảm thấy gì, chỉ ậm ừ cho qua. Phàm lấy làm vui mừng để cô về, mà Doãn Ái biết chỉ có như vậy anh mới thôi bám lấy cô. Tiêu Ngạn vẫn chưa về. Doãn Ái vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cứ như theo thói quen, cô đều chuẩn bị món anh thích. Bên ngoài có tiếng xe truyền vào, cô biết là Tiêu Ngạn về rồi. Anh còn nán lại nhà bếp, nhìn thấy bàn ăn đều là món mình thích, trong lòng có gì đó nặng nề. Cậu chủ à, chị ấy đặc biệt nấu món cậu thích, để em lấy thêm bát đĩa. Nhà nhanh nhẹn chạy vào, cầm theo cái bát đôi đũa. Tiêu Ngạn vẫn không đành lòng, anh ngồi lại, đồ ăn có vẻ rất ngon, nhưng hôm nay chẳng có cảm giác gì. Lần sau không cần nấu theo ý anh, em thích gì cứ làm đó. Em không kén ăn, anh thích ăn gì em cũng thích mà. Anh nhận ra giọng cô khàn khàn, đoán ra cô bị cảm rồi. Doãn Ái chưa từng xin tỏ ai cái gì, bây giờ thực rất khó mở lời. Tiêu Ngạn à, có thể dừng hợp tác với gia đình được không ạ? Tại sao? Anh dừng đũa hỏi cô. Cô biết anh không phải tự nhiên muốn hợp tác với gia đình, nếu không có lợi gì cho bên mình hoặc đang âm mưu gì đó, mà người chịu tổn thương là mẹ cô. Doãn Ái, chuyện lần này em đừng nên can thiệp, từ nay hạn chế ra ngoài đi. Trước sự độc đoán vô lý của Tiêu Ngạn, cô ngày càng khó hiểu. Ít nhất anh nên cho em một lý do. Anh hạn chế sự tự do của em, còn có gia đình. Tiêu Ngạn à, trước nay anh làm gì cũng đặt lợi ích của bản thân lên đầu. Lần này anh muốn gì từ mẹ em? Cô mất bình tĩnh gây sự với anh, bầu không khí càng ngột ngạt. Ánh mắt anh sắc bén quét qua cô, nói một mạch như vậy, xem ra từ trước đến nay anh trong mắt cô chính là kẻ độc tài như thế. Nói xong chưa? Tính kiềm chế của anh rất tốt. Anh không đánh cô, không mắng mỏ gì cô, nhưng cô biết anh giận đến thế nào. Lời cô nó vừa rồi ngu xuẩn ra sao? Nhà, thu dọn đi. Anh đi ra ngoài, Nha lúc này sợ hãi bước ra. Cô đưa tay chống trán. Từ khi Tiêu Ngạn quyết định hợp tác với gia đình không nói với cô, cảm giác giữa họ bắt đầu có khoảng cách. Bữa cơm vì muốn làm lành cùng anh, nhưng xem ra vô dụng rồi. Tô Mạt đứng trước ván cảnh, nơi đây cô ta chỉ từng đi qua, chưa bao giờ bước chân vào bên trong. Trên người Tô Mạt mặc cái áo màu vàng nhạt đến đầu gối, nước da cô ta trắng nên càng nổi bật trong đám đông. Ở đây nhan sắc là một lợi thế. Tô Mạt là sinh viên năm nhất, trắng trẻo mịn màng, được quản lý ưu ái cho phục vụ ngay phòng VIP. Mở cửa phòng VIP ra, trước mắt đều là người nhà giàu phóng khoáng. Trên bàn không là rượu cũng là tiền, mấy tờ rơi vãi xuống đất không ai nhặt. Thấy cô ta là người mới, lại nhìn có vẻ non nớt, xung quanh không khỏi hứng thú. Tô Mạt thuận theo phép tắc dùng đầu gối di chuyển. Nếu không vì tiền học ở Hoa Thành cao đến dọa người, cô ta nhất định không làm loại công việc hèn hạ này. Mấy tên công tử nhà giàu thấy sự gượng gạo này thì càng hứng thú. Có mấy tên huýt sáo gọi Tô Mạt lại gần. Cô ta cắn răng di chuyển chậm chạp, miệng vẫn giữ nụ cười. Phía cửa có thêm người, Tiêu Ngạn đến khiến mọi người bất ngờ. Từ khi kết hôn thì anh ta ít xuất hiện ở vãn cảnh. Kết hôn với Lục Thiếu là chuyện quá khó tin, không phải bây giờ chán rồi chứ? Lục Thiếu vào đây đi, vãn cảnh có người mới, đúng kiểu anh thích luôn ạ. Tô Mạt bị réo tên, nhìn ra hướng cửa. Trước mắt người đàn ông hoàng kim của Tam Châu, cô ả từng thấy anh ở buổi đấu giá, đến giờ vẫn ấn tượng. Nhưng Tiêu Ngạn rõ ràng không nhận ra cô ta. Rót rượu. Tiêu Ngạn thấy cô ta mất tập trung, không kiên nhẫn ra lệnh. Ở đây có mình cô ta không mặc đồng phục, trên người là chiếc áo vàng mỏng ra đến đầu gối. Anh bất giác nhận ra, đã vào thu rồi, vừa rồi gặp Doãn Ái, trên người cô chỉ là cái áo cộc tay. Có lẽ là bị cảm rồi ư? Lục Thiếu à, rượu của ngài. Tô Mạt lại gần, giọng vẫn tương đối nhỏ nhẹ. Cô ta như muốn xác nhận lần nữa, cô đánh liều hỏi. Lục Thiếu à, tôi gặp anh ở buổi đấu giá. Tô Mạt ngập ngừng, thoáng nhìn nét mặt sắc lạnh của Tiêu Ngạn, cả người có hơi run lên. Anh ta dường như không quan tâm, chỉ lạnh nhạt đáp. Thì sao? Quả nhiên không nhận ra cô ta. Tô Mạt cười trừ không có gì, lại nghe thấy tiếng người diễu vào. Cô em, Lục Thiếu xuất hiện đây trên mặt báo, cách bắt chuyện này xưa rồi. Tô Mạt sợ Tiêu Ngạn hiểu lầm mình cố ý làm quen. Cô ta chỉ thấy anh quen mắt, chứ đâu có ý gì khác. Nhưng trong mắt mọi người, Tô Mạt chính là muốn trèo cao, muốn ôm đùi đại gia. Tiêu Ngạn cô không ngoại lệ. Gần đây giữa anh và Doãn Ái có cãi vã, trong đầu có chút phiền muộn. Nếu chỉ liên quan đến Lý Mạnh giả mạo dễ dàng biết bao, tuy nhiên lại có Tố Như can thiệp ở giữa, Doãn Ái sừng sồ với anh cũng không lạ. Tại Dịch gia, Dịch lão gia tổ chức bữa ăn gia đình, từ già đến trẻ tụ tập tại nhà chính. Cứ một năm lại có mấy lần tập trung như vậy để họp mặt. Bên ngoài nhìn vào là như thế, thực ra bên trong bắt đầu dạo dực tranh quyền thừa kế. Lý Tuyết sinh con gái, bây giờ gần một năm rồi, tên cũng là do Phàm đặt, Dịch Vô Ưu. Kỳ lạ đứa bé ngoan, không hay khóc vào ban đêm, ngủ cũng rất an ổn. Nhu mẫu bế theo bé ở đằng sau. Lý Tuyết nhất định không chịu nuôi con bằng sữa mẹ vì sợ hỏng dáng, phần lớn thời gian đi tập thể dục lấy lại thân thể. Bé Ưu cũng là do nhũ mẫu trông. Chính vì lý do này bà Dịch không ưng cô ta. Mẹ à, để con giúp người. Lý Tuyết muốn múc bát canh trong bếp, nhưng bà Dịch lườm nguýt, cảm giác như rất chi gượng gạo. Nhưng bây giờ cô ta là con gái nghị sĩ thành phố, người nhà này cũng nể mặt ba cô ta mấy phần. Con cháu Dịch ra đúng là vô phúc, là mẹ rồi suốt ngày ăn diện, để con mình mặt mũi thế nào cũng không nhớ, vô phép vô tắc. Dịch lão gia không còn nâng niu cô ả như trước, lời nói vừa nghiêm khắc vừa cay nghiệt, hoàn toàn không vì chức vị của ba cô ta mà kiêng nể. Bữa ăn gượng gạo, Dịch Phàm không hề góp mặt, càng khiến Dịch lão gia tức giận. Không những thế, Hạo cố tình chọc tức ông ta. Trong bữa ăn gia đình, ngang nhiên công bố sẽ cưới Tiểu Liên, khiến cho mọi người hốt hoảng một phen. Nghịch tử, Hạ Phủ Văn thì ngồi tù, Tiểu Liên trước đây từng là vị hôn phu của cháu anh, mặt mũi Dịch gia bị các người phá hết rồi. Ba bình tĩnh. Dịch Phương Hoa, mẹ Dịch Hạo vội vàng chạy đến chỗ Dịch lão gia đang ôm lấy ngực. Lý Tuyết giật mình, không ngờ Hạ Tiểu Liên biết nắm thời cơ như vậy. Ông ngoại à, con chỉ thông báo, con sẽ cưới cô ấy, nội cũng đã đồng ý rồi. Con không cần tài sản của Dịch gia, con chỉ cần cưới cô ấy. Im miệng, con nói nữa thì đừng nghĩ đến. Dịch Phương Hoa không phản đối con trai, nhưng ba mình đang lên cơn đau tim. Thằng nhóc cố tình thêm dầu vào lửa, muốn hại chết ba bà sao? Ba, con bé có thai, ba coi như làm phúc tác thành cho chúng nó. Lý Tuyết tròn mắt, Tiểu Liên có thai, Nếu là con trai, không phải tài sản sẽ là của Dịch Hạo hết sao? Với tính cách thận trọng của Dịch Phàm, chắc chắn không đụng vào cô ta. Cứ cho không phải con trai, tình cảm Dịch Hạo mãnh liệt như thế, họ muốn có bao nhiêu đứa con chẳng được. Vị trí ở Dịch gia của cô ta nhất định có vấn đề, không thể được. Khi mọi việc trở về quỹ đạo, bệnh tình Dịch lão gia cũng không chịu nổi sốc tinh thần, chỉ có thể chấp nhận, nuốt tạm cục tức để nhận lấy đứa cháu kia. Đã một tháng kể từ ngày Bác Á hợp tác với Hoa Đình, trong một tháng này, Lý Mạnh biết thân phận của mình bị nhóm xã hội đen biết, cố ra sẽ không đụng vào ông ta ngay. Nhưng đám người theo Khải Văn vẫn rất manh động. Trong một tháng này, số lần ông ta gặp nạn không ít, dù chỉ bị thương ngoài da nhưng đủ chứng minh tình hình nguy hiểm đến mức nào. Kỳ Bách Điền ở Lý gia gần chục năm nay, chuyện bị lộ là sớm muộn nhưng lại xảy ra vào lúc ông ta không đề phòng nhất. Ông ta lấy điện thoại ra, gõ một dòng số lạ, hồi hộp chờ bên kia nhấc máy. Giọng Kỳ Bách Điền khẩn trương, mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống. Nếu tiếp tục thế này, sớm muộn tôi chết dưới tay Lục Tiêu Ngạn, không thì chính là Cố gia. Giọng nam bên kia không gấp, chỉ là hơi khó chịu. Ông chuẩn bị đồ đi, tối chủ nhật 9 giờ bến cảng Tân Hải. Người của tôi đưa giấy tờ cho ông sang Nhật Bản. Trước lúc đó, nhất định hoàn thành lời hứa của ông. Được được. Kỳ Bách Điền cụp máy, lần này bắt tay với người kia, ông ta coi như đảm bảo cái mạng. Trước hết chính là phải hoàn thành bước cuối cùng. Tố Như, xin lỗi bà, mạng của tôi phải giữ trước đã. Doãn Ái bị giam lỏng ở Lục Bảo Kính một tháng, số lần Tiêu Ngạn về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên TV không ngừng đưa tin về dự án Vân Nam, dù là tin vui nhưng trong lòng cô vẫn không yên ổn. Lữ nhà thấy Doãn Ái ngày càng ít nói, có những hôm chỉ ngồi trước khung tranh trắng tinh, cho đến hôm nay mọi thứ như bùng nổ. Doãn Ái ngồi trước TV, trên đó đưa tin về khi Vân Nam, khi việc thi công tạm dừng do Bác Á đâm đơn kiện gia đình, mà người đang bị cảnh sát đưa đi chính là mẹ của cô. Nhà, tôi ra ngoài có chút việc. Nhà giật mình quay ra phòng khách, Doãn Ái phải nói chuyện với vệ sĩ đứng ngoài cổng biệt thự. Họ không có ý định cho cô ra ngoài. Bản tin thời sự này của hai ngày trước, nhưng Ngạn không nói gì với cô hết. Kể cả việc kiện cáo anh cũng không nói gì với cô. Nhà đang giữ điện thoại của Doãn Ái. Một tháng nay Nhàn gọi cháy máy, nhưng Ngạn hoàn toàn không cho cô ấy tiếp xúc với bên ngoài. Cách bảo vệ này sao lại cực đoan như vậy chứ? Doãn Ái đứng ở cửa một lúc thì thấy Tiêu Ngạn trở về. Cô đang đi chân trần, không màng trời trở lạnh chạy đến chất vấn anh. Lục Tiêu Ngạn, anh rốt cuộc giấu em chuyện gì? Tại sao hợp tác đang diễn ra tốt đẹp, anh lại kiện mẹ em? Tiêu Ngạn lướt qua cô, tâm trạng anh cũng chẳng tốt hơn là mấy. Doãn Ái hình như gầy đi, cảm giác gió bắc có thể cuốn đi vậy. Mẹ em không để ý chất lượng công trình, ký kết hợp đồng vật liệu với công ty ma, còn gây ra thiệt hại cho Bác Á. Nếu đã vi phạm hợp đồng, nhất định phải bồi thường. Trước mắt cô mờ đi một mảng, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời. Cô sợ hãi ngồi khuỵu xuống, trong nháy mắt người đàn ông trước mặt cô trở nên vô cùng xa lạ. Tôi muốn ra ngoài, bây giờ hợp tác ngừng rồi, tôi có thể tự do được chưa? Tiêu Ngạn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của cô, trong lòng càng thêm phiền muộn. Khi chọn cách làm này, chính anh lường trước được hậu quả, để khi tận mắt chứng kiến vẫn không hề dễ chịu gì. Đừng bày bộ dạng này trước mặt anh. Doãn Ái chỉ thấy trái tim đau đến điên rồi. Dù bà ấy làm gì cũng là mẹ cô, Tiêu Ngạn không nể mặt cô trực tiếp kiện bà ấy. Không một lời giải thích, anh muốn cô phải nghĩ thế nào đây? Lại nhớ đến lời của Tiểu Liên trước đây, Tiêu Ngạn cùng Lý Mạnh có thù, vậy chắc gì mẹ cô đã có tội. Tôi muốn ra ngoài. Tùy em. Doãn Ái mang theo tâm trạng nặng nề đến nhà giam. Bà Tố Như bị bắt vào hai ngày. Cảnh sát nói bà không lên tiếng thanh minh, chỉ im lặng chờ luật sư tới. Bà không muốn gặp cô, trong phòng chờ bỗng ầm ĩ. Lý Tuyết không biết vào bằng cách nào muốn xông lên đánh Doãn Ái. Tất cả là tại mày. Mày hận bà ấy. Tại mày mà Lục Tiêu Ngạn mới làm đến mức này. Giọng cô ả chanh chua, còn muốn bổ nhào lên. Doãn Ái đỡ được tay Lý Tuyết, để cô ta sang một bên. Chị đừng có làm loạn, giữ trật tự chút đi. Mày rõ ràng không chút đau lòng, mày làm con kiểu gì thế? Phải khóc loạn lên, chị bới ầm ĩ mới tính là đau lòng. Không, cứ khóc mới đau. Đau đớn hơn, tổn thương cũng không thể khóc, từ từ gặm nhấm cơ thể. Làm sao để bảo lãnh bà ấy? Doãn Ái hướng đến quản giáo, chỉ thấy ông ta cười khẩy. Muốn bảo lãnh không được, trưởng quan cao cấp cũng tham gia. Cô gái, tất cả tài sản cùng quỹ đen ở nước ngoài đứng tên bà ta. Mơ thì cũng đừng mơ. Tài sản cùng quỹ đen nước ngoài, bà Tố Như rốt cuộc làm gì suốt bao năm qua? Lý Tuyết thấy tình hình trước mắt không ổn, liền lấy máy gọi thêm lần nữa cho ba cô ta, nhưng vẫn không có người nghe máy. 2 phút sau, luật sư trình diện, ông ta muốn nói chuyện riêng với Doãn Ái. Lý Tuyết cũng không thể tham gia, chỉ có thể tức nghẹn mà về trước. Ông Lý đã chuyển toàn bộ tài sản cho bà Tố Như, tất cả bất động sản cùng công ty do bà ấy quản. Cô Lục à, đây là toàn bộ giấy tờ tham gia khu Vân Nam. Cô không thể bảo lãnh bà ấy, trừ khi Lục Thiếu rút đơn kiện. Doãn Ái lướt toàn bộ đống giấy tờ trước mặt. Đây đều là tham nhũng liên quan đến khu Vân Nam. Mẹ cô thực sự có gan làm vậy ư? Luật sư Ôn, Lý Mạnh đâu? Một mình bà ấy không có gan đầu tư, nhưng mối làm ăn này cũng từ lâu chắc chắn liên quan đến ông ta. Luật sư nâng kính khó xử trả lời. Ông Lý đã xuất ngoại. Cô Lục à, chuyện cụ thể giữa ông Lý và chồng cô vẫn nên tìm chồng cô đối chiếu. Doãn Ái vô tình thấy giấy tờ nhà đất, căn nhà này được bán cách đây 13 năm, mà lại còn được bán dưới tên Lý Mạnh. Đây là tài sản ông ta luôn à? Là của ông Lý, là tài sản duy nhất ở Nam Kỳ, bây giờ chuyển chủ sở hữu mới. Doãn Ái không muốn tin, Lý Mạnh không thể là Kỳ Bách Điền được, nhưng căn nhà đó ở Nam Kỳ, căn nhà đó Kỳ Bách Điền là chủ sở hữu, nghe nói nó bị thiêu cháy. Vậy thì Lý Mạnh lấy nó làm gì? Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, việc đầu tiên Doãn Ái làm chính là trở về Lục Bảo Kính. Lần đầu tiên cô lấy hết dũng cảm lục lọi đồ của Tiêu Ngạn. Cảm thấy thật nực cười. Bọn họ rõ ràng là vợ chồng, Doãn Ái chẳng biết gì về anh. Lục Tiêu Ngạn là ai? Ba mẹ anh còn sống hay đã chết? Ngoài cái tên Tiêu Ngạn ra, cô chẳng biết gì về anh cả. Tấm ảnh được cất sâu trong kệ sách rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt lên. Tấm hình là Lục Tiêu Ngạn khi còn trẻ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra rồi. Nhưng người bên cạnh cô gặp rồi, nhưng tại sao lại không nhớ ra? Lâm Hy. Sau khi ông bà nội lần lượt mất, Doãn Ái chịu trận đòn chết đi sống lại của ba Doãn. Có một lần bị thương nặng, phải nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện. Lúc này cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Mẹ Doãn tâm thần bất ổn, bà Doãn là kẻ bạo lực gia đình. Chính quyền quyết định đưa cô đến trại trẻ mồ côi, đủ tuổi sẽ được trở về. Tử Quy chính là viện trưởng lúc bấy giờ. Cô nhi viện tinh thần rất lớn, đa số những đứa trẻ ở đây đều được các gia đình giàu có nhận nuôi, đều là những gia đình không có con. Năm đó Doãn Ái chỉ đứng ở cổng chờ mẹ đến đón, cứ mỗi tuần có bức thư hỏi thăm cô, dưới đó đều hứa đón cô về. Lượng thư ngày càng nhiều, lời hứa cùng thất hứa cũng tăng lên, nhưng mọi thứ chấm dứt khi có người muốn nhận nuôi cô. Ông Điền không có vợ, ông ta muốn nhận nuôi 2 đứa con, đứa trẻ xinh xắn, con có muốn theo ta đến Nam Kỳ không? Con muốn mẹ. Viện trưởng Từ cười rạng rỡ, đứa trẻ cứng đầu này cuối cùng có thể tống khứ đi. Cứ như thế, Doãn Ái bị đem đến Nam Kỳ, đổi tên thành Kỳ Lâm Hy, có gái nuôi của Kỳ Bách Điền. Theo cô còn có một bé gái nhỏ tuổi hơn, cũng là con nuôi, tên là Kỳ Lâm Đan. Biệt thự nhà họ Kỳ tràn ngập hoa tường vi trắng. Kỳ Bách Điền đối xử với cô rất tốt, đi đâu cũng mang theo cô. Dần dần mọi người đều biết, con gái cưng của Kỳ Bách Điền chính là Kỳ Lâm Hy, là công chúa trong mắt mọi người. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu ông ta không buôn bán chất cấm. Trong một lần thức khuya, Doãn Ái tận mắt nhìn thấy Kỳ Bách Điền giết người. Con búp bê trên tay cô rơi xuống chậu cây gần đó tạo ra tiếng nhỏ. Nhưng cũng rất may mắn, một anh trai đã giúp cô trốn. Phải rồi, người trong tấm ảnh là Khải Văn. Khải Văn bị Kỳ Bách Điền giết chết chỉ vì muốn giúp Kỳ Lâm Hy mà chết, là bị lửa thiêu chết. Doãn Ái run rẩy bỏ tấm ảnh sang một bên. Tiêu Ngạn quen Khải Văn, họ được quan hệ chắc chắn không đơn giản. Bọn họ là tình anh em bảo sinh ra tử. Nhưng Khải Văn chết rồi, Lục Tiêu Ngạn chắc chắn muốn báo thù. Tiêu Ngạn nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, Doãn Ái vậy mà dám lục đồ của anh. Doãn Ái không đủ khả năng đôi co với Tiêu Ngạn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh cũng biết tôi là Kỳ Lâm Hy. Tiêu Ngạn thoáng sững sờ, anh cũng chỉ mới biết chuyện này. Chính vì vậy một tháng này, mỗi lần đối mặt Doãn Ái đều rất khó khăn. Không chỉ anh, Doãn Ái cũng thấy vậy. Có phải anh cũng cho rằng vì tôi mà anh Khải Văn chết? Anh cũng cho rằng vì tôi mà Đan Đan bỏ mạng, đúng không? Nỗi đau tràn ra khỏi thanh quản, từng lời nói ra khiến cơ thể đau đớn. Anh trả thù tôi bằng cách đẩy mẹ tôi vào tù à? Doãn Ái, nếu đám người chợ đen biết em là Kỳ Lâm Hy, mọi việc không còn đơn giản như vậy. Mẹ em có tội, bà ấy phải chịu. Chờ khi giải quyết được Kỳ Bách Điền, mọi thứ quay trở lại bình thường. Lần đầu tiên, Lục Tiêu Ngạn kiên nhẫn giải thích với Doãn Ái, nhưng cô không lọt tai. Mọi điều anh nói, cô đều không dám tin nữa rồi. Ngạn, anh rút đơn kiện được không? Bà ấy là bị Lý Mạnh lừa. Em đã xem xét hồ sơ, chỉ cần anh rút... Im miệng. Tiêu Ngạn chặn đứng Doãn Ái. Anh không rút đơn, không bao giờ. Lý Mạnh chết rồi. Người đóng giả ông ta bao lâu nay chính là Kỷ Bách Điền. Tôi không tin mẹ em không nhận ra. Doãn Ái ngước lên nhìn anh, tuyệt đối không để giọt nước mắt rơi xuống. Ý anh, mẹ tôi cấu kết với Kỷ Bách Điền. Tiêu Ngạn, chuyện này anh nghĩ ra được. Rõ ràng anh muốn trả thù tôi. Anh nhắm vào bà ấy làm gì? Tiêu Ngạn thấy thời điểm này cả hai đang mất bình tĩnh, càng nói chuyện tiếp chỉ càng cãi nhau. Vì vậy anh dứt khoát rời đi, để lại Doãn Ái ngồi đó. Doãn Ái không tin mẹ mình cấu kết với Bách Điền. Không phải người bà ấy yêu là Lý Mạnh sao? Họ còn có với nhau một đứa con là Lý Tuyết. Đây chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Mấy ngày sau đó, Doãn Ái kiên trì muốn gặp Tố Như, muốn nghe từ bà một lời giải thích. Nhưng dù cô đều đặn đến thế nào, bà ấy ngay cả cho cô cơ hội cũng không có. Nhàn cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể uống trà bầu bạn cùng Doãn Ái, thâm tâm có chút bức xúc. Doãn Ái, lần này là mẹ cậu sai. Lục Tiêu Ngạn chỉ làm theo luật pháp. Cậu làm như thế rất không công bằng. Cô lạnh nhạt với Lục Tiêu Ngạn. Chỉ cần anh về liền khóa trái cửa phòng, cơm cũng không dùng. Tự dùng cách hành hạ bản thân để phản kháng, khác gì một đứa không hiểu chuyện. Mình không tin bà ấy làm ra loại chuyện này, cho nên... Dừng ngay, đừng lôi tình cảm phán xét mọi thứ. Phó Nhậm kể cho mình cả. Thiệt hại lần này do bác Á gánh chịu, lỗ hổng kinh tế của gia đình do bà ấy chịu trách nhiệm. Doãn Ái, bà ấy không có ngốc. Có thể để người ta dắt mũi bao năm, trừ khi hai người họ hợp tác với nhau. Doãn Ái cố tình gạt bỏ sự thực hiển nhiên trước mắt. Dù viện trưởng Từ có nói vậy, cô không dám tin vào tai mình. Bà ấy là một người mẹ, phải ghét cô đến mức nào mới làm ra những chuyện này chứ. Chờ chút có khách, mà uống hết chỗ trà đó đi. Nhàn ra mở cửa đón khách. Trước mặt là Dịch Phàm đứng sửng sững, trên tay là hộp bánh sinh nhật. Anh tìm ai? Quán tôi không tiếp anh. Nhà lạnh lùng đuổi Dịch Phàm. Anh ta vẫn rất điềm tĩnh nói lý, được một lúc liền để cho Phàm vào quán. Doãn Ái đang chán nản khuấy đều cà phê nóng, đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt cô. Chúc mừng sinh nhật em, anh có mua bánh Việt quất mà em thích nhất. Cô như nhớ ra điều gì, hôm nay là sinh nhật cô. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, để sinh nhật mình cô cũng không nhớ nổi. Sinh nhật có hay không chẳng quan trọng, trước đây chưa từng để ý. Bây giờ Doãn Ái chỉ coi nó như ngày bình thường, một chút cũng không để tâm. Phàm tận dụng cơ hội khi Doãn Ái và Tiêu Ngạn mâu thuẫn, đến bầu bạn cùng cô. Hệt như năm đó, chỉ cần có chuyện gì buồn bã, người Doãn Ái tìm đến đầu tiên chính là anh. Anh giúp em cắt bánh. Con dao nhựa được chuẩn bị sẵn, trên cái bánh Việt quất là tên cô, nhìn qua thấy được tài nghệ của thợ. Phàm, anh không cần phải làm những chuyện này. Lòng tốt của anh, tôi không báo đáp nổi. Doãn Ái thấy khó xử. Phàm thì ngược lại, anh rất tự nhiên cắt bánh còn đưa đến trước mặt Doãn Ái. Nhìn từ bên ngoài, bọn họ có vẻ xứng đôi vừa lứa, mà Lục Tiêu Ngạn nhìn vào cũng không ngoại lệ. Chiếc xe thể thao dừng ở cách quán của Nhàn không xa. Tiêu Ngạn cầm hộp nhung đỏ trong tay, tức giận ném phía sau. Hôm nay sinh nhật cô, anh muốn nhân cơ hội giải quyết hiểu lầm với cô, nhưng xem ra cô không cần thiết nữa. Anh ngả lưng phía sau, hai tay day day thái dương, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Doãn Ái kết hôn với anh vì cái gì? Cô không yêu anh, kết hôn với anh chỉ vì nghĩ cho tương lai rợp hoa về sau. Phàm là chuyện liên quan đến tiền, đều là thứ sòng phẳng và dễ giải quyết. Bên trong quán, Phàm xuyên qua cửa kính sau lưng Doãn Ái, thấy Tiêu Ngạn đã rời đi, khóe miệng khẽ câu lên. Doãn Ái không đụng vào một miếng bánh nào, nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, vội thu đồ muốn đi về. Phàm đứng dậy muốn tiễn cô một đoạn, lại bị Bạch Nhàn lườm nguýt. Sau cùng Doãn Ái lạnh lùng từ chối anh ta. Nhàn mới học lái xe, cũng đóng quán sớm để đưa Doãn Ái về. Điện thoại reo lên, Doãn Ái thấy số vội vàng ấn nút nghe. Quản giáo này cô đặc biệt nhờ vả để ý đến Tố Như, chỉ cần có sơ suất gì sẽ gọi cho cô. Cô Lục à, bà Tố Như có bệnh gì hay không? Bây giờ cả người bà ấy không ổn định, giống như là hen suyễn ấy. Doãn Ái như ngồi trên đống lửa. Bà ấy đang ở viện nào? Bệnh viện thành phố Tam Châu. Nhàn vội lái xe đến bệnh viện. Xung quanh phòng bệnh, cảnh sát cùng bác sĩ vây kín, không thể thấy hình Tố Như, chỉ nghe qua lời của quản giáo. Bà ấy bị hen suyễn, những nơi có không khí xấu ảnh hưởng bệnh tình, nhưng trước mắt không thể di chuyển bà ấy đi đâu được. Doãn Ái như hiểu điều gì, chuyện này cô giấu Tiêu Ngạn, nhờ quản giáo chăm sóc riêng cho bà ấy, đương nhiên cũng phải liên quan đến tiền. Quản giáo, tôi cố đưa bà ấy ra ngoài. Trước mắt phiền ông giúp tôi chuyển bà ấy sang một phòng khác, bao nhiêu tiền cũng được. Tiền đều là tiền tiết kiệm trước đây của cô không dám dùng thẻ Tiêu Ngạn đưa cho. Nếu anh biết vì mục đích này, có lẽ bóp chết cô mất. Doãn Ái không được vào thăm bệnh, chỉ có thể đứng ngoài nhìn Tố Như thở máy, trong lòng nặng nề khó chịu. Nhàn mua theo đồ ăn lên, đành lực bất tòng tâm nhìn bạn mình. Cách duy nhất chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Ngạn, nhưng nó là không thể. Doãn Ái, hết giờ thăm bệnh rồi, mình đưa cậu về. Cô nhìn đồng hồ nặng nhọc nói ra. Ừ, cảm ơn cậu. Trước cổng Lục Bảo Kính, nha đợi Doãn Ái về rất lâu. Có chuyện gì rất gấp gáp nữa? Chị về rồi à? Em không dám vào nhà. Cậu chủ cứ âm u như thế. Lục phu nhân, em xin phép về nhà vài hôm được không ạ? Doãn Ái cũng không hỏi kỹ. Em cứ về nhà đi, chuyện nhà tôi lo được mà. Nhà trở về ngay lúc đó. Khi Doãn Ái vào nhà, bên trong tối om không bóng người. Cô thay giày đi lên tầng 2, trực tiếp vòng về phòng khách, cũng không lướt qua phòng ngủ chính. Doãn Ái tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, không nấu cơm như ngày thường nữa. Nửa đêm cô mơ màng cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống, mùi hương cùng với hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ bao quanh cô. Buông tôi ra, cô lạnh nhạt đáp, khước từ hành động thân mật của Tiêu Ngạn. Anh đã nói đừng có bày ra bộ dạng này, em tính gây sức ép đến khi nào? Tiêu Ngạn buông cô. Khi nhắc đến chuyện này, chỉ thấy vành mắt Doãn Ái đỏ ửng, hiển nhiên cô đang kìm nước mắt. Anh thử trơ mắt nhìn người thân mình trong nhà giam, anh làm được không? Tôi thì không làm được. Bộ dạng không thiết tha gì của cô, Tiêu Ngạn nhìn thấy càng phiền toái. Cổ họng cô đắng nghẹn, cô làm ra trò gì đây? Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ ở nơi như thế, người làm con như cô không chịu được. Anh có đi không? Nếu anh vẫn muốn ở phòng này thì tôi đi. Tiêu Ngạn chỉnh lại áo rồi rời đi. Nhưng anh không sang phòng khác mà phóng xe rời khỏi Lục Bảo Kính. Bây giờ hai người họ chỉ cần ở cạnh nhau, đối diện cũng cảm thấy khó khăn. Doãn Ái không ngủ được nữa, cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện toàn là nước mắt. Tâm trạng cô cực kỳ xấu, mà hình như gần đây cô khóc nhiều, chỉ là chưa từng một lần trước mặt Tiêu Ngạn. Dáng vẻ yếu đuối nhất của cô chưa từng phơi bày trước mặt Tiêu Ngạn. Một phần vì cô sợ anh không thích, một phần vì sợ anh thấy phiền. Nghĩ lại, Tiêu Ngạn chưa từng nói gì về gia đình anh. Ngoài cái tên cùng những thông tin có thể tìm thấy trên mạng về anh, cô chẳng biết gì về người đàn ông này. Hóa ra khi nhìn lại, niềm tin giữa bọn họ mong manh đến mức này. Doãn Ái chân trần đi xuống nhà bếp. Trong lúc tìm nước uống, vô tình va phải thùng rác ngay bên cạnh. Giấy vụn bên trong cũng đổ ra sàn. Cô mò mẫm nhặt lại thùng, đụng phải chiếc hộp nhung màu đỏ. Vỏ hộp sang trọng vô cùng, có mấy viên kim cương trắng tinh đứng ở bên ngoài nữa. Chúc mừng sinh nhật. Trước mắt cô bị hơi nước mở đi. Khi mở hộp ra chính là sợi dây chuyền bằng đá xanh. Viên kim cương ở giữa là điểm nhấn, như là nhụy hoa chớm nở. Sợi dây chuyền được khắc tỉ mỉ, chữ Ái nhỏ nhắn bên trong kim cương, nếu không soi kỹ sẽ không phát hiện. Sợi dây chuyền được đặt làm thủ công. Nước mắt Doãn Ái trào ra mỗi lúc một nhiều, hệt như viên ngọc trai rơi xuống đất, đem theo trái tim cô vỡ vụn. Giả sử Tiêu Ngạn nói đưa cho cô sớm hơn, giả sử anh không bắt gặp cảnh Doãn Ái ở cùng Dịch Phàm, có lẽ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn. Suy cho cùng, họ chỉ cách nhau một bước nhưng vẫn kiên trì kiêu hãnh mà bỏ qua nhau. Tiêu Ngạn mang theo tâm trạng nặng nề đến vãn cảnh. Trong phòng bao VIP chỉ có một mình anh, tiếng nhạc được vặn vừa đủ, ánh đèn đủ màu lấp lánh. Phía cửa vào, quản lý cố tình để Tô Mạt mang rượu lên phục vụ Tiêu Ngạn. Lần này cô ta có đồng phục theo cỡ của mình, cái váy đỏ ngắn đến đùi non, cổ chữ V mở rộng lộ ra phần xương quai xanh. Chuyện quỳ xuống phục vụ như này rất xấu hổ, Tô Mạt chỉ muốn kết thúc sớm một chút. Trong thâm tâm cảm thấy may mắn, cô ta thà phục vụ những người giống như là Tiêu Ngạn còn hơn mấy lão già xấu xí. Trong phòng đột nhiên đổi qua bài Đôi Cánh Thiên Thần, nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Ngạn như muốn tìm lại gì đó trầm giọng nói, cô lên hát thử đi. Tô Mạt thoáng ngạc nhiên, lại không dám thêm chần chừ. Cô ta cầm mic lên hát. Sinh viên nghệ thuật nổi tiếng, chất giọng khá mượt mà. Hơn nữa đây là bài tủ của Tô Mạt, hát cũng rất hăng say. Doãn Ái cũng từng hát bài này. Thỉnh thoảng Tiêu Ngạn từng nghe cô ngâm nga mấy câu. Khi cô ta hát xong, thấy mình thất thố vội vàng đặt mic xuống. Tiêu Ngạn hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Lục thiếu, tôi 20 ạ. 20, độ tuổi đúng là rất đẹp. Vừa non nớt, lại muốn trải nghiệm. Khi anh gặp Doãn Ái, cô đang ở độ tuổi này. Tô Mạt tiếp tục rót rượu, nhưng khi nâng đến tay, Tiêu Ngạn lại không cẩn thận làm đổ mất vào vest của anh ta. Thảm rồi, bộ áo này nhìn qua là hàng thiết kế độc quyền, lương mấy tháng mới có thể bù vào đây. Tiêu Ngạn hiển nhiên không ngưng ý, nhân viên vãn cảnh từ khi nào thiếu chuyên nghiệp như vậy? Lục thiếu à, tôi không cố ý, mong anh rộng lượng bỏ qua. Lời này cô ta không dám thốt lên, nhất là khi thấy dáng vẻ u ám của Tiêu Ngạn. Cút ra ngoài. Tôi... Tô Mạt sợ hãi chạy luôn ra ngoài. Cũng may anh ta không nhắc lại gì với quản lý, nếu không tiền bán rượu hôm nay coi như công cốc. Đại học Hòa Thành luôn là biểu tượng giáo dục của thành phố Tam Châu. Tiền đầu tư nhiều vô cùng, sinh viên lại rất tài năng. Điều này vẫn luôn là áp lực đối với học sinh đến từ quê như Tô Mạt. Nhà cô ta không giàu có gì, để cho con cái học ở Hoa Thành tốn cả ruộng đất ở quê. Mà Tô Mạt sống chết để học nghệ thuật, Hoa có học phí cao nhất nhì trường. Chính vì không đủ tiền đóng học mới dẫn đến việc đi đến vãn cảnh làm thêm. Tô Mạt đi theo bạn cùng lớp đến giảng đường, trợ giảng hôm nay chính là Hứa An, học trưởng vừa tốt nghiệp. Phía dưới xôn xao bàn tán. Sinh viên cũ khoa mỹ thuật, nghe nói thân với Doãn Học Tỷ, ai cũng tưởng hai người họ là một đôi đấy. Gì, Doãn Học Tỷ thường được giáo sư Lý nhắc lắm. Người ta có tài lại số hưởng, lấy được chồng giàu cả đời chẳng lo lắng gì. Cậu nói đúng không Tô Mạt? Tô Mạt giật mình, chỉ gật đầu cho qua. Mấy người bạn học ở khoa này đều là con nhà nòi, không thì cũng là giàu nứt vách. Cô ta muốn làm quen chỉ có thể thông qua sở thích mua sắm. Mỗi lần như thế tốn cả tá tiền. Trời sang thu, cây ngân hạnh rợp cả đường và cổng trường. Cô ta nhìn điện thoại. Hôm nay đã là thứ sáu. Cứ vào ngày thứ sáu, tốp tốp siêu xe xếp hàng đón nữ sinh chật cứng cả cổng vào. Tô Mạt cầm theo khung tranh lớn, ba lô sau lưng cũng nặng, đồ dùng lấy kích bám ở trên người. Cô ta len qua đám xe giới hạn, phải nâng khung tranh lớn quá đầu để tránh rước sơn xe. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cô ta. Ba lô lớn không may mắc vào gương của một chiếc Audi. Không chỉ gương gãy xuống, cái khung tranh màu vàng cũng xoẹt lên nắp capo. Chủ xe là tên nhà giàu hống hách, chỉ như vậy xuống xe gây khó dễ. Mắt mũi dán lên trời à, cô đền nổi không? Tô Mạt cúi gập người xin lỗi, hai tay ghim chặt lại, chỉ hận không thể cào vào mặt anh ta. Thành thật xin lỗi, nhưng cũng không phải do tôi cố ý, là ông cố tình nhích lên, rõ ràng nhìn thấy tôi rồi mà. Cãi lý với kẻ có tiền hống hách là việc vô dụng nhất trên đời. Tiêu Ngạn đứng bên ngoài nhìn màn kịch vui trước mắt. Tô Mạt lúc này đây xin lỗi không thành, còn muốn đứng ra đòi lại công bằng. Cô ta có nét giống Doãn Ái, biết rằng xã hội đầy rẫy bất công vẫn ngây thơ đòi thứ gọi là công bằng. Chủ xe vẫn nặng lời, lại thấy Tô Mạt nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn là biết không phải người Tam Châu, liền hắng giọng. Xe này cô có bán nhà dưới quê cũng không mua nổi. Trước hết cứ đem vào 4S, tối nay đến gặp tôi lấy hóa đơn. Tô Mạt không muốn gây chuyện, cô cắn răng đồng ý. Doãn Ái ở nhà xem lại hồ sơ, sau đó mệt nhọc cất đi. Cô nhìn mình trong gương, mắt đỏ ửng lại hơi sưng, mái tóc xõa ra càng thêm vẻ buồn thương. Đã mấy ngày cô không gặp Tiêu Ngạn rồi, từ buổi anh rời khỏi Lục Bảo Kính đến giờ chưa từng quay lại. Sáng nay cô nhận tin từ tòa án, tội danh của mẹ cô đã bị phán 20 năm tù giam, không có án treo. Mà một mình Doãn Ái không thể nhúng tay vào, quản ngục cũng không thể giúp cô thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Doãn Ái chỉ từng nhìn qua tivi, không được trực tiếp tham gia phiên tòa, thông qua màn hình thấy Tố Như nhợt nhạt, không có sức sống. Lý Tuyết khóc lóc thảm thiết, còn cô ngồi đây lực bất tòng tâm. Bà ấy còn chẳng muốn gặp lại cô lấy một lần. Lỡ nhà về thăm nhà, mẹ cô ấy rất dễ bị bệnh, nhất là khi trời trở lạnh, các khớp đầu gối đau đến lạ. Bà ấy lại rất lệ thuộc vào con. Đôi lúc Trình Doãn Ái cũng phải ghen tị. Tiêu Ngạn về nhà là sáng hôm sau. Nha về thăm nhà chưa quay lại, trong bếp chỉ có mình Doãn Ái loay hoay nấu bữa sáng. Cô thấy anh cũng không nói gì, tự mình bê bát mì nóng hổi đặt lên bàn. Thứ mì gói không dinh dưỡng này Tiêu Ngạn không cho cô đụng vào, nhưng gần đây trở thành món chính của cô. Sao không ra ngoài ăn? Mấy đồ này không tốt cho sức khỏe đâu. Cô tiếp tục ăn, mùi mì gói lan đầy trong phòng khách. Nơi này thực sự không giống nhà nữa. Cô ngày một ít nói, nha cũng không hó hé gì. Số lần hai người đụng mặt nhau ít ỏi trên đầu ngón tay. Vài ngày tới tôi sang ở với Nhàn. Cô lạnh nhạt thông báo, thậm chí chẳng nhìn vào mắt anh. Anh đi đến gần cô, chỉ cần nghe giọng, cô biết anh cố kiềm chế tức giận đến thế nào. Nếu như bình thường, anh bóp chết cô từ lâu. Lục Bảo Kính thiếu phòng à? Ngữ khí của anh vạn phần xa cách. Cô ngừng ăn, đũa đặt xuống rồi ngước lên nhìn anh. Tôi không muốn ở cạnh anh. Em tính làm loạn đến bao giờ? Chuyện Kỳ Bách Điền bỏ trốn chưa giải quyết xong, cô lạnh nhạt như vậy, hai người họ không thể tìm được tiếng nói chung. Cô lựa chọn im lặng. Bọn họ chỉ cần đến gần nhau, hệt như hai cây xương rồng, tàn nhẫn làm dỉ máu đối phương. Cô dần mất kiên nhẫn chờ câu trả lời. Anh chỉ vừa về nhà liền quay đi. Hai người họ tiếp tục bầu không khí ngột ngạt, chỉ cần hít thở cũng thấy đau đớn. Cô chuẩn bị chút quần áo ấm rồi bắt xe đến nhà của Nhàn. Căn hộ thuê trọ không lớn, chỉ có một phòng ngủ duy nhất, phòng bếp và phòng khách cùng một gian. Nhàn thấy cô đến thở dài. Doãn Ái, có gì nên ngồi lại nói. Cậu làm như thế trẻ con lắm đấy. Ngẫm lại cô mới chỉ tốt nghiệp, thiếu nữ 22 tuổi trẻ trung, có lẽ quá non nớt đối với hôn nhân. Hơn nữa căn bản cô chưa từng lớn lên trong gia đình trọn vẹn, càng không biết làm thế nào để xử lý. Mình chỉ ở 3 ngày thôi. Dọa lấy điện thoại vội ấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng quản giáo vang lên khẽ khàng như đang làm gì lén lút. 2 giờ chiều nay cô đến phòng giam số 23, mẹ cô vừa được chuyển qua đó. Chỉ một câu vỏn vẹn, Doãn Ái khách sáo cảm ơn rồi tắt máy. Cô mơ hồ thấy tương lai của cô và Tiêu Ngạn sẽ thế nào, chính là không trọn vẹn. Trước khi đến trại giam, Doãn Ái một mình đến khu nhà mua sắm chọn một số đồ dùng cá nhân cầm vào cho Tố Như. Chỉ là một siêu thị nhỏ, tình cờ lại gặp được Chu Hiểu Hiểu, vợ của Cố Viên Long. Doãn Ái lễ phép, chị lấy chai này à, để em giúp một tay. Hiểu Hiểu dịu dàng gật đầu, khí chất toát ra thanh thoát khiến cho người bên cạnh dễ chịu. Thanh toán xong, hai người họ ngồi công viên gần đó. Hiểu Hiểu bắt chuyện trước. Lâu rồi không gặp lại em, hôm nào chúng ta cùng dùng bữa. Doãn Ái không mua được gì nhiều, căn bản cô không biết bà cần gì, chậm rãi đẩy chân phía trước tạo lực cho xích đu. Vâng, lần này để em giúp chị một tay. Mọi lần là Hiểu Hiểu chuẩn bị, Doãn Ái cũng cảm thấy ngại. Lại sực nhớ gì trong đầu, cô đánh lời hỏi Hiểu Hiểu. Chị có biết Khải Văn không ạ? Hiểu Hiểu từng nghe Long nhắc đến người này, dù không thường xuyên nhưng là dạng tình cảm anh em kết nghĩa. Hơn nữa mỗi năm có tổ chức đám rỗ, bọn họ cùng Lục Tiêu Ngạn là anh em tốt, Cố gia cũng coi trọng anh ấy. Chị chỉ biết anh ấy mất do bị thiêu cháy năm đó có bạo loạn, ký ức đau thương đó không ai muốn nhắc lại. Em hỏi thử Lục thiếu xem. Doãn Ái là người trong cuộc, chỉ là khi đó còn quá nhỏ không nhớ hết mọi việc, nhưng nghe đến đây cô hiểu ra gần như toàn bộ. Nếu thiếu cũng chỉ thiếu lời xác nhận của bà Tố Như. Hai người chào tạm biệt. Đúng 2 giờ cô đứng trước nhà giam. Lần này cũng là nhờ tiền mới có thể vào thẳng buồng giam. Phàm là chuyện liên quan tiền, tất cả dễ giải quyết thôi. Quản ngục dẫn cô đến phòng giam thứ 23. Bà Tố Như ngồi trong góc thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bà vẫn tĩnh lặng như vậy. Mỗi lần Doãn Ái thấy bà, nếu không là dáng vẻ thẫn thờ thì cũng là lạnh nhạt. Nhanh lên đấy, tôi chỉ giúp cô được lần này. Quản ngục nói xong liền rời đi. Doãn Ái gật đầu. Cô đưa cho bà Tố Như đồ cá nhân qua khe hở chuyên dụng, giọng khẽ gọi. Mẹ à, con đến tìm người có việc. Không phải đến thăm nữa, mà là đến có việc. Bà Tố Như không quay ra bỏ ngơ lời cô. Nhưng khi Doãn Ái đặt bức hình xuống, bà mới giật mình. Bức hình này là cái Tử Quy đưa cho cô, bằng chứng năm đó Doãn Ái bị bán vào cô nhi viện. Ai đưa cho cô cái này? Doãn Ái thấy sắc mặt hoảng hốt của bà, trong lòng như ai đó cứa mạnh, hai tay ghim chặt lại. Mẹ cùng Kỳ Bách Điền có quan hệ gì? Cô nặng nhọc nói, nỗi đau tràn đến cả thanh quản. Bà im lặng, hàng loạt câu hỏi thường trực trong lòng Doãn Ái. Mẹ mau nói, mẹ không biết ông ta đi. Tại sao rõ ràng năm đó mẹ không còn bất ổn? Sao lại đem bán con? Sao liên quan đến Kỳ Bách Điền? Từng lời theo nước mắt cô rơi xuống, những suy đoán bấy lâu nay như ác mộng đè nặng. Cô chỉ cần bà ấy nói đây là nhầm lẫn, nhưng thực tại nó quá khắc nghiệt. Tại sao biến con thành Kỵ Lâm Hy? Có phải mẹ lôi con làm bia chắn? Lý Tuyết mới đúng là Kỵ Lâm Hy đúng không? Mẹ nói đi. Cô nhí hét lên. Cô chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy. Ngay cả khi bị Tiêu Ngạn dồn đến đường cùng cũng không thể như bây giờ. Bà Tố Như ngầm thừa nhận mọi sự phỏng đoán của cô là đúng. Tất cả chỉ tại cô là con gái của Doãn Lâm gia. Nếu không tại hắn, cuộc đời tôi không tồi tệ thế này. Nếu không có sự xuất hiện của cô, tôi không chật vật như thế. Chỉ cần thấy Doãn Ái, nghe tiếng khóc Doãn Ái, nhắc tôi nhớ Doãn Lâm gia hại đời tôi thế nào. Sự xuất hiện của Doãn Ái trên đời là sai. Để cô có ý nghĩa hơn, liền biến cô thành lá chắn cho Lý Tuyết. Doãn Ái hít một hơi, cô có đáp án rồi. Hôm nay cũng không vô nghĩa. Vậy mẹ và Kỳ Bách Điền quen biết trước, mẹ liên quan gì đến vụ cháy năm đó? Đôi mắt cô ửng đỏ, cứ tiếp tục như thể không còn tin tức nào có thể lung lay mình. Người nhốt Đan Đan vào phòng là mẹ đúng không? Người khiến Khải Văn không thể ra ngoài là mẹ đúng không? Doãn Ái khó khăn nói, lồng ngực cô bị ngợp đến khó thở, cổ họng đau đớn nức nghẹn. Ký ức 15 năm tự nhiên sớm quên, bây giờ vụ cháy đó như là hiện ra trước mắt cô, chân thực vô cùng. Một lúc sau, Tố Như lên tiếng. Thực xin lỗi. Chỉ ba chữ này đánh tan mọi hy vọng của Doãn Ái. Hai tay cô nắm chặt song cửa, giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Cô còn một câu hỏi nữa. Dự án khu Vân Nam là mẹ muốn hại Lục Tiêu Ngạn à? Một phút sau vẫn là bà Tố Như, cô vẫn ba chữ, thực xin lỗi. Doãn Ái không nghe thêm được. Cô ngồi gục xuống trước mặt bà, vì đây là trại giam. Doãn Ái cố giữ tiếng khóc nhỏ nhất có thể, thậm chí nhìn vào, chính là thấy cô đau thương không thể khóc được. Anh ấy là người hiến tủy cho mẹ, là người cứu sống mẹ. Mẹ Tố Như, sao mẹ lấy oán báo ơn? Trong tiếng nói đầy bi thương đó, Doãn Ái run rẩy nhận ra một chuyện. Từ bé đến lớn, con chưa từng nhận được gì từ mẹ. Người đẩy con vào cảnh có nhà không thể ở cũng chính là mẹ. Từ ngày con kết hôn cũng gửi thiệp đến, mẹ thậm chí không chịu nhìn con một lần, nhìn con chưa từng đòi hỏi gì mà. Rõ ràng con chưa từng trách mẹ, tại sao mẹ muốn cướp đi hạnh phúc duy nhất của con? Bà Tố Như không phủ nhận, cũng không khẳng định. Bà yên lặng nhìn con gái khóc đến thương tâm. Đứa bé này cũng là con bà, nhưng bà nợ nó quá nhiều, lớn lên không tình thương, không biết tại sao có thể thiện lương như vậy. Là người khác, với người mẹ này cũng sớm hận cùng trời đất. Doãn Ái chậm rãi đứng lên, móng tay găm vào da thịt chảy máu, đôi mắt đỏ hoe, trong giọng nói cũng không giấu được run rẩy. Mẹ, đây là lần cuối con gọi như vậy. Từ nay về sau, con không cần mẹ nữa. Tố Như không thấy bóng lưng cô độc của Doãn Ái. Nhưng bà nghĩ vậy cũng tốt. Tốt nhất, cứ hận bà đi, quên đi cũng được. Đến bà có không chấp nhận được bản thân như vậy. Doãn Ái rời khỏi nhà giam, ánh nắng chiều đẹp đến lạ. Cái nắng nhẹ mùa thu cùng cơn gió se se. Quanh đây toàn là những cây ngân hạnh vàng, khung cảnh nhẹ nhàng biết mấy. Vậy mà lòng người chẳng có tâm trạng thưởng thức, vừa nặng nhọc vừa tội lỗi. Cô ngồi ven sông, nơi đây có mấy đứa trẻ đang chơi bóng chày rất nhỏ, chỉ tầm 8 đến 9 tuổi. Đúng là thật vô tư. Kỷ Lâm Đan từng vô tư như vậy, càng ngày có thể gọi chị ơi làm nũng. Gia đình không phải lúc nào cũng là tổ ấm. Doãn Ái ngồi rất lâu, trong thời gian đó suy nghĩ rất nhiều, tâm tình phức tạp. Đối với Khải Văn cảm thấy có lỗi, người cứu cô lại bị chính mẹ cô hại chết. Đoạn ký ức mờ nhạt như cuốn phim tua chậm lắng lại trong đầu. Tiêu Ngạn không xuống tay với Doãn Ái, có lẽ đó là sự nhân từ nhất trong đời anh. Nếu có thể quên đi thì tốt, nhớ lại chỉ khiến bản thân tội lỗi, không cách nào rửa sạch. Chị à, đừng khóc. Một đứa nhỏ chạy lại, bàn tay nhỏ bụ bẫm lau nước mắt trên mặt Doãn Ái. Là bụi bay vào mắt, cảm ơn em. Chị đừng dụi mắt nhé, nếu không mắt đỏ xấu xí lắm. Đứa bé nhận được đáp án, dặn dò đôi câu rồi chạy lại phía mẹ. Mà đến khi trời tối như mực, người tìm ra cô chính là Bạch Nhàn và Hứa An. Nhàn thấy Doãn Ái đi mãi chưa về, liền định vị tìm tới. Ngồi một lúc tưởng chừng nước mắt đã khô, nhưng khi hai người xuất hiện trước mặt Doãn Ái, sự ấm ức lần nữa trào ra, đẩy nước mắt ra khỏi hốc mắt. Nhàn ôm lấy Doãn Ái, khóc cái gì mà khóc, thiếu chút nữa ngập cả Lôi Phong rồi đấy. Dù là bạn thân, Nhàn hiếm khi thấy Doãn Ái khóc. Trong ký ức của cô, Doãn Ái rất hay nuốt buồn phiền vào trong. Chỉ khi vượt quá sức chịu đựng, lại thêm dồn nén bao năm mới vỡ ra. Hử An đứng cạnh, chậm rãi lấy khăn tay, cúi thấp người lau nước mắt cho Doãn Ái. Được không? Cậu cứ như vậy là mình khóc theo bây giờ. Nhàn quả thực rơi nước mắt, nhưng bản tính mạnh mẽ, cố an ủi người bạn này. Hai chúng ta như thế này, chỉ thiếu mỗi cái thau. Cậu có tin đặt cái thau ở đây, người đi đường cũng cho không ít đâu. Doãn Ái khóc đến thương tâm. Cảm giác cổ họng vừa nghẹn vừa sát, cả người mặc cái áo mỏng dính càng thêm thảm, dưới cái lạnh cũng cảm thấy run bần bật. Hứa An chỉ hành động, anh không lên tiếng. Khi Doãn Ái khóc đến mệt mà thiếp đi, Nhàn để cô lên lưng anh rồi cõng cô đến tiểu khu An Huy. Giữa đường về cô phát sốt, ban đầu chỉ thấy hơi ấm, về đến nhà thì nóng đến dọa người. 40 độ, em hạ nhiệt vật lý cho cô ấy, sốt đến hỏng não mất. Hứa An ra ngoài chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện. Nhanh sau đó cô được chuyển vào bệnh viện. Bác sĩ cũng có thể cho cô dùng một số thuốc kháng sinh cùng truyền dịch, nhưng chính là hàng giờ trôi qua không thuyên giảm. Chỉ có thể dùng thuốc liều lượng này, nếu cô ấy tiếp tục sốt cao, người nhà cố gắng hạ nhiệt vật lý duy trì.